Tập 3. Triệu Tiểu Mạch nói: "Tôi nghe thấy lúc đi nhà vệ sinh, Thím Ngưu nói Lâm Mỹ Chân bắt nạt cô, coi như đắc tội với Doanh Trường Trần. Doanh Trường Trần nhất định sẽ gây khó dễ cho Liên Trường Khang. Đến lúc đó Liên Trường Khang sẽ không sống nổi ở đoàn bộ, sau này cũng khó mà thăng tiến. Bà ta còn nói bụng cô ta không có phúc, chẳng sinh được mụn con thì giữ cô ta làm gì?" Liên Trường Khang lúc đầu không nói gì, mãi cho đến khi Lâm Mỹ Chân đánh nhau với Thím Ngưu, anh ta mới ngăn can. Nói đến đây, Triệu Tiểu Mạch ngưng lại, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn của Ôn Nam, như sợ có người nghe thấy. Cô ấy lại dướn người tới, nói nhỏ: "Cô còn nhớ sáng nay Thím Trương kể chuyện Liên Trường Khang và Lâm Mỹ Chân cãi nhau tối hôm qua không?" Ôn Nam nhíu mày: "Nhớ chứ, sao lại không nhớ? Tối qua cô còn tưởng họ cãi nhau là vì Trần Tự đã kể chuyện Lâm Mỹ Chân và em rể cô ta lằng nhằng kéo qua kéo lại." Triệu Tiểu Mạch nghe ý tứ này hình như lại liên quan đến cô. Quả nhiên, Triệu Tiểu Mạch nói: "Tối hôm qua họ cãi nhau cũng là vì cô đấy. Liên Trường Khang không cho Lâm Mỹ Chân đi làm, chính là sợ cô ta lại làm khó cậu, khiến Doanh Trường Trần không vui." Cô ấy nhìn Ôn Nam với ánh mắt ngưỡng mộ, sau đó cúi đầu vân về ngón tay của mình. Ôn Nam ở nhà được bà nội Trần và Doanh Trường Trần yêu thương chăm sóc. Vì vậy sau khi Lâm Mỹ Chân bắt nạt cô, Liên Trường Khang sợ Doanh Trường Trần sẽ gây khó dễ cho mình, cho nên mới nổi giận cãi nhau với Lâm Mỹ Chân, cảnh cáo cô ta không được tìm Ôn Nam gây chuyện. Không giống như cô ấy, dù cha cô ấy cũng là doanh trưởng, nhưng ai cũng biết cô ấy là đứa con không được cha mẹ thương, gặp ai cũng bị người ta ức hiếp một hai câu. Vì thế khi Lâm Mỹ Chân thỉnh thoảng chửi cô ấy vài câu, Liên Trường Khang và Thím Ngưu đều làm như không thấy. Còn bây giờ nếu là Ôn Nam, Liên Trường Khang và Thím Ngưu không thể ngồi yên được nữa. Triệu Tiểu Mạch cắn môi dưới, suýt nữa cào rách cả ngón tay. Cô ấy nghĩ có người thương đúng là tốt. Bất ngờ tay cô ấy được Ôn Nam nắm lấy, Triệu Tiểu Mạch giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt đang mỉm cười của Ôn Nam. Cô khẽ bóp tay Triệu Tiểu Mạch, cười nói: "Chúng ta đừng nhắc đến cô ta nữa. Tiểu Mạch, cô có muốn học viết chữ không?" Triệu Tiểu Mạch ngẩn người. Ôn Nam lại bóp nhẹ tay cô ấy: "Chờ tôi một chút." Cô chạy vào bếp, lấy ra hai cành cây mảnh rồi chạy ra ngoài, đưa cho Triệu Tiểu Mạch một cành. Triệu Tiểu Mạch cúi xuống nhìn cây gậy trong tay, cuối cùng hoàn hồn: "Tôi không biết viết chữ, mẹ tôi chưa từng cho tôi đi học." Thôn Hạnh Hoa có một trường học, con cái của người trong khu nhà thân nhân và những đứa trẻ trong thôn đều học ở đó. Em trai cô ấy, Triệu Tiểu Đông, cũng đang học ở ngôi trường đó. Ngày nào cậu ta cũng chê cười cô ấy là đồ ngốc, ngay cả tên mình cũng không biết viết. Triệu Tiểu Mạch nghĩ em trai mình cũng là đồ ngốc, học một năm trời mà tên mình còn viết không ra hồn, chữ siêu vẹo trông như con kiến bò. "Tiểu Mạch, tôi sẽ dạy cô." Ôn Nam cúi người cầm cây gậy nhỏ, chậm rãi viết ba chữ Triệu Tiểu Mạch trên nền đất bùn. Vừa viết vừa hướng dẫn Tiểu Mạch cách viết theo thứ tự nét và lực bút. Triệu Tiểu Mạch làm theo từng động tác của Ôn Nam, nhưng chữ Ôn Nam viết ra thì thanh thoát đẹp đẽ, còn chữ của cô ấy thì siêu vẹo, nhìn không kỹ thì chẳng nhận ra viết cái gì. Ôn Nam khẽ cười đứng lên, đi đến sau lưng Triệu Tiểu Mạch, cúi người nắm tay cô ấy, từng nét viết lại tên Triệu Tiểu Mạch trên mặt đất. "Tiểu Mạch, đây là tên của cậu." Triệu Tiểu Mạch nghiêng đầu nhìn, dùng cành cây vẽ theo từng nét trên ba chữ kia trong không trung, cuối cùng vui vẻ ngẩng đầu nhìn Ôn Nam, trong mắt hiện rõ ý cười. "Ôn Nam, cô thật giỏi, chữ cô viết thật đẹp. Cô có đi học ở quê không?" Ôn Nam ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, gật đầu nói: "Ừ, tôi được bà nội cho đi học đến hết cấp 3 Triệu Tiểu Mạch càng thêm ngưỡng mộ, cũng là con gái, Ôn Nam ở nhà được bà nội yêu thương còn được cho đi học, còn cô ấy trong mắt cha mẹ chỉ là đồ ăn hại, nhà cho cô ấy miếng cơm đã là tốt lắm rồi. "Tôi nói cho cô biết, Lâm Mỹ Chân, chừng nào tôi còn ở cái nhà này, cô đừng mong bước chân vào cửa. Nếu không phải năm đó mẹ cô mặt dày năn nỉ gả vào nhà chúng tôi, thì sao tôi lại để cho con trai của mình cưới cô được, để rồi lấy về một con gà không biết đẻ trứng." "Mẹ, con sai rồi." Con sai rồi, Khang Tấn, anh khuyên mẹ đi, đừng đuổi em về, sau này em không đánh nhau với cô ta nữa. Trong tiếng mưa vang lên âm thanh cãi vã. Ôn Nam lắng tai nghe, hình như là nhà Khang, cách nhà họ Trần ba nhà đang cãi nhau. Chưa kịp đứng dậy, Trương Tiểu Nga đã chạy ra ngoài. Giọng oang oang của đoàn trưởng Đỗ đã vang lên. Trương Tiểu Nga, ông đây lấy đế giày mà phang bà bây giờ. Ngoài cửa, tiếng chân cộc cộc cộc chạy xa dần. Triệu Tiểu Mạch nói, thím Trương lại ra hóng chuyện rồi. Trương Tiểu Nga đúng là người đầu tiên có mặt trong mọi chuyện hóng hớt. Triệu Tiểu Mạch kéo bao tải rắn lên đầu, nhìn về phía Ôn Nam với ánh mắt ngượng ngùng. Chúng ta cũng ra xem một chút được không? Ôn Nam gật đầu, được. Cô cầm chiếc ô đặt cạnh tường, cùng Triệu Tiểu Mạch một trước một sau đi đến cửa. Cả hai nép mình vào tường, thò đầu ra nhìn về phía nhà họ Khang. Ngoài cửa nhà họ Khang, Lâm Mỹ Chân đứng bơ phờ giữa mưa, toàn thân bị ướt sũng. Cô ta mặc chiếc áo sọc đen đỏ, cổ áo bị xé rách một đoạn, tóc rối bù như tổ quạ, trên mặt có thêm mấy vết cào. Mẹ của Liên Trường Khang cũng chẳng khá hơn, tóc tai bù xù, mặc chiếc áo cài chéo màu đen, mấy cúc áo bị giật đứt hai chiếc để lộ phần cổ và một ít da bên dưới. Trên cổ có hai vết cào, rõ ràng là do Lâm Mỹ Chân gây ra. Ôn Nam trong lòng tặc lưỡi hai tiếng. Hai mẹ con này đánh nhau dữ thật. Ngưu Lai Hoa chỉ vào mặt Lâm Mỹ Chân mắng, cút, cút cho bà đây, con trai tôi không thèm cô. Thấy Lâm Mỹ Chân không chịu đi, Ngưu Lai Hoa càng nổi giận. Bà ta không ngờ con gà mái không đẻ này lại dám đánh bà ta. Bà là mẹ chồng cô ta, chẳng phải chỉ đẩy nó vài cái thôi sao? Con nhỏ khốn nạn này lại dám đánh trả. Được lắm, 3 năm rồi, cuối cùng cũng lộ đuôi cáo rồi. Hôm nay dám đánh bà ta, ngày mai không chừng dám giết bà ta luôn. Đời sống thế này chẳng có cách nào chịu đựng được nữa. Ngưu Lai Hoa giơ cây chổi lên, định quất vào người Lâm Mỹ Chân. Con dâu đánh mẹ chồng sẽ bị sét đánh đó. Nếu cây chổi này đánh xuống, mặt Lâm Mỹ Chân sẽ bị cào rách. Cô ta sợ hãi, mặt tái đi, vội né sang bên cạnh, rồi phịch một tiếng quỳ xuống đất, vươn tay giữ chặt tay mẹ chồng, khiến bà ta không thể vung chổi được nữa. Vừa khóc vừa la, mẹ, con sai rồi, xin mẹ tha cho con lần này. Nhìn thấy Khang Tấn đi ra, cô ta lại quỳ gối kéo tay Khang Tấn. Với Lâm Mỹ Chân mà nói, so với việc bị đuổi về nhà mẹ đẻ, mất mặt chẳng là gì. Dù trời đang mưa, nhưng các chị dâu trong quân doanh nghe thấy động tĩnh ở nhà họ Khang, người nào người nấy đều chạy ra. Có người đội nắp nồi, có người khoác bao tải rắn, có người mặc áo tơi, tất cả đều là để xem náo nhiệt. Ôn Nam thì nép vào tường, thò đầu ra hóng chuyện. Nên Trường Khang cũng cảm thấy mất mặt, nên kéo Lâm Mỹ Chân dậy, bảo mẹ mình và cô ta vào nhà nói chuyện. Chuyện này đừng có xem nữa. Bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm thấp, xen lẫn tiếng mưa, trầm ấm và dễ nghe. Ôn Nam quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Trần Tử từ doanh trại trở về. Anh đội nón, những giọt mưa dọc theo vành nón rơi xuống tí tách. Triệu Tiểu Mạch cũng thấy Trần Tử, giật mình, vội vàng rời khỏi bức tường, cúi đầu nói với Ôn Nam. Ôn Nam, tôi về trước đây. Ôn Nam thu lại ánh mắt, che ô đứng ở cửa, ngẩng đầu mong đợi hỏi Trần Tử. Doanh trưởng Trần, bạn của anh trai em có nói gì không? Có nhắc đến người mà anh ấy muốn giới thiệu cho em không? Nhà Khang vẫn đang cãi nhau ở Mỹ. Bên ngoài, các chị dâu đã vây thành một đám đông. Trương Tiểu Nga chen chúc ở hàng đầu tiên. Trần Tự nhìn thoáng qua cảnh ồn ào ở nhà họ Khang, quay người bước vào nhà, đứng dưới mái hiên, tháo nón che treo lên cửa sổ, lại cởi áo tơi phủi nhẹ vài cái. Anh do dự một lúc rồi vẫn quyết định nói thật với Ôn Nam. Người gọi điện trước đó không phải là bạn của anh trai em. Anh ta nói có một người bạn tên là Phạm Phong Học rất thân với anh trai em, và người gọi điện có thể là anh ta. Chưa đợi Trần Tự nói xong, Ôn Nam vội hỏi, vậy Phạm Phong Học ở đâu? Trần Tự treo áo tơi lên móc treo tường cạnh bếp. Anh ta là một trong những người bạn mà anh từng nói với em, được điều đến Tân Cương. Tân Cương rất rộng. Người gọi điện cũng không biết Phạm Phong Học bị điều đi đơn vị nào. Anh ta hứa với tôi, sau đợt huấn luyện này sẽ đến bộ đội hỏi thăm giúp. Ôn Nam nhíu mày, cúi đầu nhìn dòng nước mưa dưới chân. Vì vậy thông tin đến chỗ một người tên Phạm Phong Học thì lại đứt đoạn. Cô thu rủ lại, dựng dựa vào tường, rồi ngồi xuống chiếc ghế đầu nhỏ bên cạnh. Nhìn cái tên vừa dạy Triệu Tiểu Mạch viết, Trần Tự cúi mắt liếc nhìn Ôn Nam đang ủ sũ. Lưng cô nhỏ gầy, co rúm lại, cúi đầu xuống, thu mình lại như một cục nhỏ. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, nhặt một viên đá nhỏ ném vào vũng nước trong sân. Viên đá rơi xuống, bắn tung tóe những tia nước. Trần Tự nói, chuyện này không thể vội được, tôi sẽ hỏi thăm tin tức khi ở trong quân đội. Anh lại ném một viên đá khác, nhìn về phía Ôn Nam vẫn cúi đầu, dùng một cành cây vẽ lung tung dưới đất. Anh gọi tên cô, Ôn Nam. Ôn Nam giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh. Trần Tự nở một nụ cười an ủi, ở chỗ tôi không có gì, em đừng cảm thấy phải dè dặt hay có áp lực, cũng không cần phải cảm thấy gánh nặng. Đã nhận em là em gái, tôi không bao giờ coi em là người ngoài. Nếu trong lòng thực sự không yên, chờ tôi tìm được người của em. Hai người mời tôi một bữa ở nhà hàng quốc doanh là được, thế nào? Trong lòng Ôn Nam ấm áp, thậm chí khóe mắt cũng thấy cay cay. Cô cúi đầu, cố kìm nén nước mắt sắp trào ra trước sự tinh tế và dịu dàng của Trần Tự. Cảm giác ăn không ngồi rồi của Ôn Nam cũng vơi bớt đi phần nào. Cô bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên cười nói, được, không thành vấn đề. Ôn Nam vứt cành cây đi, vỗ tay phủi nước rồi nói thêm, đến lúc đó anh thích ăn gì cứ gọi, em tuyệt đối không keo kiệt. Trần Tự cười, đến lúc đó tôi nhất định không khách khí. Trận mưa này kéo dài đến tối mới ngừng. Trong sân nhà họ Khang, bóng đèn vàng ấm kiểu cũ tỏa sáng. Ba người ngồi quanh bàn bếp ăn cơm. Lâm Mỹ Chân như một cô vợ bị ức hiếp, bưng bát cúi đầu không dám nói một lời. Dù cho bị Ngưu Lai Hoa chỉ thẳng mũi mắng, cũng không dám phản bác một câu. Liên Trưởng Khang cúi đầu ăn cơm, gương mặt cũng không vui vẻ gì. Ngưu Lai Hoa nói, năm nay nếu bà già này không được bồng cháu thì cô cút về nhà họ Lâm cho tôi. Lâm Mỹ Chân cắn răng, ngẩng đầu liếc nhìn Khang Tấn đang nhăn mày khó chịu, rồi nhìn Ngưu Lai Hoa nói, mẹ yên tâm, năm nay nhất định con sẽ để mẹ bồng cháu trai. Nguyên nhân hai lần cãi nhau gần đây, nói là vì cô ta khiến Ôn Nam bị Hoa Phượng Chân mắng một trận, nhưng chủ yếu vẫn là vì cô ta không thể sinh con. Mẹ chồng cứ lấy chuyện này để kiếm cớ gây sự, chỉ cần cô ta mang thai ở nhà mới có thể ngẩng cao đầu. Ngưu Lai Hoa khinh thường hừ một tiếng. Liên Trường Khang nhăn mày, ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Mỹ Chân. Cô đối diện với ánh mắt của chồng nói, anh yên tâm, cái bụng này của em nhất định sẽ không làm cho anh thất vọng. Ba năm rồi mà chẳng ra nổi một đứa, năm nay đột nhiên lại có. Cả đêm trời không mưa, hôm sau đúng như bà nội Trần nói, trời quang đãng. Vì hôm qua vừa có một trận mưa lớn, bãi cỏ ngập đầy bùn, không thể nhổ cỏ, phải đợi mặt trời chiếu mạnh cả ngày thì mới có thể làm được. Hôm nay Ôn Nam ở nhà rảnh rỗi, sáng sớm thức dậy thì bụng đã không còn đau. Cô dậy rất sớm, rửa mặt xong rồi vào bếp nấu bữa sáng. Vừa nhóm lửa xong thì bà nội Trần và Trần Tự cũng lần lượt thức dậy. Bà nội Trần cười hỏi, không còn đau bụng nữa à? Ôn Nam thò đầu ra khỏi cửa sổ, không đau nữa ạ. Bà nội Trần rửa mặt xong đi dọn chuồng gà. Trần Tự vào bếp, ngồi trước bếp lửa nhóm củi. Buổi sáng, Ôn Nam thái khoai tây và ớt. Cô định làm món khoai tây xào chua cay, nấu canh bột cục và làm bánh nướng. Bột đã được nhào sẵn, cô đi đến chỗ bếp lửa, từng tấm nướng bánh. Khóe mắt cô lướt thấy Trần Tự ngồi trước bếp, người đàn ông mặc quân phục mùa hè, cúi đầu tiếp thêm củi vào bếp, điều chỉnh lửa. Ngọn lửa màu cam đỏ chiếu lên gương mặt lạnh lùng của anh, lúc sáng lúc tối, càng làm cho đôi mắt sâu thẳm kia thêm khó đoán. Trần Tự nhận thấy ánh mắt của Ôn Nam ngẩng lên nhìn cô. Ôn Nam cười mỉm, anh và bà có ăn được cay không? Trần Tự đáp, được hết. Vậy thì tốt rồi. Mùi thơm của bánh nướng tràn ngập trong bếp, hương thơm nước mũi khiến người ta thèm ăn. Nướng xong bánh, Ôn Nam lại xào món khoai tây chua cay. Trước tiên phi ớt trong dầu nóng, hương vị cay và thơm nồng nàn bốc lên mũi. Ôn Nam không cho nhiều dầu, vì thời này mua dầu phải dùng phiếu, xào nấu đều phải tiết kiệm. Bà nội Trần ngửi thấy mùi thơm từ trong chuồng gà, hít hít mũi. Sau khi dọn dẹp chuồng gà xong, bà cụ rửa tay sạch sẽ rồi chạy vào bếp. Nam Nam, cháu nấu món gì thế? Sao lại thơm thế này? Làm bà chết thèm. Ôn Nam quay đầu cười. Khoai tây chua cay, bánh nướng, canh bột cục. Nụ cười của cô lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào. Bà nội Trần càng nhìn càng thích. Bà cụ đi đến lấy một chiếc bánh nướng cắn một miếng. Bánh giòn rụm bên ngoài, mềm bên trong, có hương thơm của hành hoa và độ mặn vừa phải. Cắn vào miệng, hương vị khiến vị giác bùng nổ. Bà cụ cắn thêm miếng nữa. Nam Nam, cháu học nấu ăn từ ai thế? Trần Tự ngồi trước bếp lửa, tay cũng cầm một chiếc bánh. Người đàn ông cúi đầu ăn bánh, xương quai hàm chuyển động nhẹ nhàng. Nghe bà nội Trần hỏi, anh cũng ngẩng đầu nhìn Ôn Nam. Ôn Nam quấy đều nồi canh bột cục đã chín, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, nói dối. Cháu tự học đấy ạ, từ nhỏ đã nấu ăn, tự mày mò mà biết thôi. Chủ cũ của cơ thể này quả thật từ nhỏ đã nấu ăn khi ở nhà gì. Còn cô, trong thế giới hiện đại, cũng từ nhỏ đã biết nấu. Mãi đến khi lên đại học rồi tốt nghiệp đi làm, cô vẫn tự nấu. Để có thể ăn ngon hơn, cô từng tìm hiểu rất nhiều cách nấu các món ngon trên mạng và tự học. Bữa sáng xong, Trần Tự bưng bát canh bốc khói nóng ra bàn nhỏ ngoài bếp. Bà nội Trần bê một đĩa bánh nướng, trong miệng vẫn cắn một miếng. Ôn Nam cầm ba đôi đũa, vừa ngồi xuống ghế đầu thì tường bên cạnh đã xuất hiện một cái đầu. Trương Tiểu Nga hít hít mũi, mắt trợn tròn. Bác Trần, nhà bác nấu món gì thế? Sao mà thơm vậy? Trong sân nhà bên cạnh, Đoàn Trường Đỗ và Đỗ Kiến Minh ngửi thấy mùi thơm từ nhà doanh trưởng Trần. Miếng ăn trong miệng trở nên nhạt nhẽo. Trương Tiểu Nga cũng chỉ ăn được hai miếng cơm, bị cơn thèm thôi thúc, không chịu nổi, đành trèo lên tường nhìn qua. Bà nội Trần cười. Không phải là tôi nấu đâu, Nam Nam nấu đấy. Con bé làm canh bột cục, bánh nướng và khoai tây xào. Trương Tiểu Nga kêu lên. Trời ơi, bác Trần, doanh trưởng Trần, có Nam Nam ở đây, hai người được lộc ăn rồi. Bà nội Trần cười. Còn gì nữa, Nam Nam vừa đến, tôi ăn cơm cũng ngon hơn. Ăn xong bữa sáng, Trần Tự cùng Đoàn Trưởng Đỗ đến doanh trại. Hôm nay Ôn Nam không phải đi nhổ cỏ, ở nhà cùng bà nội Trần dọn dẹp sân vườn. Chưa làm được bao lâu, Trương Tiểu Nga đã hớt hải chạy sang. Bà nội Trần đang bận rộn trong chuồng gà, nghe tiếng ồn ào của Trương Tiểu Nga, bà giật mình đứng lên xoay người lại mắng. Cô nói nhỏ thôi, tôi không điếc đâu. Ôi trời, bác còn bận gì với đám gà kia chứ? Bác không nghe thấy cái loa lớn ở trước khu nhà thân nhân mình sao? Quân đội đã phê duyệt lô đất tự canh tác của đợt này rồi, bảo các gia đình chưa được phân đất nhanh chóng đến thôn Hạnh Gia đăng ký. Chậm trễ thì không chọn được chỗ tốt đâu. Trương Tiểu Nga đẩy cửa chuồng gà, kéo bà nội Trần ra ngoài. Bà lão thì xương cốt đã già, mà trên đất bùn lầy lội, đi vài bước là chuột. Bà vỗ tay Trương Tiểu Nga. Đừng lôi tôi nữa, để Nam Nam đi với cô. Nói xong bà xoa xoa eo. Ôi dào, vừa nãy cô kéo một cái, suýt nữa làm gãy cái eo già của tôi rồi. Bà nội Trần hướng vào nhà gọi. Nam Nam, con đi cùng với bác Trương xem đất tự canh của nhà mình nhé. Vâng ạ. Ôn Nam đáp lại, gấp gọn quần áo xong liền theo chân Trương Tiểu Nga đi ra ngoài. Đi trên đường, cô mới nghe thấy loa lớn ở phía trước khu nhà thân nhân phát thanh kêu gọi các gia đình chưa được phân đất nhanh chóng đến thôn Hạnh Gia đăng ký. Ôn Nam hỏi, bác Trương, đất tự canh ở đâu ạ? Ở dưới chân núi thôn Hạnh Gia. Trương Tiểu Nga nói một câu rồi kéo tay Ôn Nam đi thật nhanh, sợ đến muộn sẽ bị xếp sau. Trên đường, Trương Tiểu Nga kể cho Ôn Nam nghe về chuyện đất tự canh, cô mới hiểu rõ mọi chuyện. Phía sau khu nhà thân nhân có rất nhiều đất, là đất tự canh mà đơn vị chia cho các gia đình đi theo quân nhân. Mỗi nhà được 3 phần đất, những quân nhân mới đều chuyển đến cùng với gia đình, chỉ được chia nhà, không được chia đất tự canh. Những năm gần đây có không ít chiến sĩ mới đến, khu nhà thân nhân cũng mở rộng, ngày càng lớn hơn. Vì vậy đơn vị đã san phẳng mảnh đồi nhỏ bên cạnh thôn Hạnh Hoa, sát chân núi để làm đất tự canh. Hôm nay người trong đơn vị đang ở trước đất tự canh để phân phối theo thứ tự đăng ký trước sau. Những người đăng ký sớm sẽ được nhận đất ở phía trước, còn những người đăng ký cuối cùng sẽ nhận phần đất sát chân núi, mà ánh nắng chắc chắn không bằng những phần đất phía trước. Vì vậy, Trương Tiểu Nga nghe thấy tiếng loa ở cầu đá thì vội vàng chạy tới báo cho bà nội Trần, doanh trưởng Trần và Trần Châu đã được điều đến đây 3 năm rồi. Bà nội Trần là người hiền lành, ai cũng có thể nói chuyện đôi câu với bà cụ. Trương Tiểu Nga do tính cách lắm chuyện, trong khu nhà thân nhân không có mấy người bạn, chỉ gần gũi với bà nội Trần hơn một chút. Từ khu nhà thân nhân đến chân núi ở thôn Hạnh Hoa cũng không gần. Hôm qua vừa mới có một trận mưa, nhiều chỗ lầy lội đầy vũng nước. Dù Ôn Nam cẩn thận tránh những vũng nước, nhưng giày cô vẫn bị ướt, mép giày còn dính đầy bùn. Giày vừa ướt vừa nắng, đi lại cảm thấy vô cùng khó khăn. Hai chân cô cũng thấy lạnh ngắt. Ôn Nam đưa tay sờ bụng, cảm giác đau âm ỉ lại dội lên, cơn đau cứ từng đợt ập đến. Trương Tiểu Nga dọc đường đi nói không ngừng, hết chuyện Đất Tự Canh lại nói đến chuyện Liên Trường Khang và Lâm Mỹ Trân cãi nhau. Này Ôn Nam, tôi đoán chắc Lâm Mỹ Trân chắc chắn ghi hận cô rồi. Tôi nghe lão Đỗ nhà tôi nói, hôm qua Lâm Mỹ Trân đánh nhau với chị dâu Ngưu, nguyên nhân cũng là vì cô đấy. Chị dâu Ngưu là người rất để ý đến tương lai của con trai bà, mà Lâm Mỹ Trân ức hiếp cô chẳng khác nào đánh vào mặt doanh trưởng Trần. Chị dâu Ngưu sợ doanh trưởng Trần sẽ gây khó dễ cho con trai mình, nên đổ hết cơn giận lên đầu Lâm Mỹ Trân. Không thấy người bên cạnh phản ứng, Trương Tiểu Nga quay đầu nhìn, liền thấy Ôn Nam mặt mày tái nhợt, cúi gằm đầu không nói lời nào. Bà ta tưởng Ôn Nam sợ hãi, vỗ mạnh vào vai cô một cái. Sao? Cô sợ Lâm Mỹ Trân à? Trương Tiểu Nga quanh năm làm nông, sức tay không nhỏ. Tuy không dùng nhiều lực, nhưng Ôn Nam vẫn cảm thấy vai của mình như bị một tảng đá đập xuống, đau âm ỉ. Dường như cơn đau này kéo theo phản ứng dây chuyền, bụng cô cũng càng ngày càng đau hơn. Cô lắc đầu nói, tôi không sợ cô ta. Cô chẳng thèm để Lâm Mỹ Trân vào mắt. Hơn nữa Lâm Mỹ Trân đã nghỉ việc rồi, hai người ngày thường cũng không thể nào có giao thiệp nữa. Khi hai người đi qua làng, Ôn Nam thấy một đôi nam nữ từ căn nhà cũ kỹ bước ra. Người đàn ông mặc áo dài và quần đen, người phụ nữ để tóc ngắn, mặc áo sơ mi kẻ đỏ, ngũ quan rất giống Lâm Mỹ Trân. Không cần đoán cũng biết đây là em gái của Lâm Mỹ Trân. Còn người đàn ông bên cạnh chính là người mà Ôn Nam đã thấy lúc rạng sáng, khi anh ta và Lâm Mỹ Trân lôi kéo nhau. Lâm Mỹ Hà thấy Trương Tiểu Nga liền chủ động chào hỏi. Cô ta nhìn người phụ nữ bên cạnh Trương Tiểu Nga, tóc tết thành bím ba, xõa xuống trước ngực, mái tóc là xòa che đi một phần đôi mắt. Đôi mắt cô sáng long lanh, sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi hơi nhợt nhạt. Khi môi cô mím lại, hai bên má lộ ra hai vết lõm nhỏ xíu, giống như lúm đồng tiền. Lâm Mỹ Hà ngay lập tức nhận ra đây là Ôn Nam, em họ của doanh trưởng Trần. Chị cô ta đã từng kể về vẻ ngoài của Ôn Nam, làn da trắng, mắt hai mí, có lúm đồng tiền, đẹp như hồ ly tinh. Cô ta không để ý đến Ôn Nam, mà Ôn Nam cũng chẳng quan tâm đến cô ta. Ngược lại, người đàn ông bên cạnh là Lý Hồng Bình lại nhìn Ôn Nam vài lần, ánh mắt trần trụi đầy ý đồ xấu xa, khiến Ôn Nam cảm thấy ghê tởm và khó chịu. Lâm Mỹ Hà cũng nhận thấy ánh mắt của Lý Hồng Bình luôn dán vào Ôn Nam, nên không khách khí kéo tay anh ta lại mắng, anh không cần mắt nữa thì để tôi móc ra cho. Lý Hồng Bình cúi người đau đến nỗi kêu lên thảm thiết. Nhìn hai người quay vào nhà, Trương Tiểu Nga kéo tay Ôn Nam nói, thằng đó chỉ là một kẻ ăn bám, đừng để ý đến chúng, chúng ta mau đi đăng ký thôi. Bị Trương Tiểu Nga kéo đi, Ôn Nam đành phải chạy theo. Khi tới vũng nước, cô không kịp nhảy qua, giày liền mắc kẹt trong bùn. Chân cô chỉ còn lại mỗi đôi tất đặt lên nền đất bùn lầy, hơi lạnh từ mặt đất chui thẳng vào lòng bàn chân. Vậy mà Trương Tiểu Nga vẫn cười. Bà ta chạy tới, nhấc giày của Ôn Nam ra khỏi bùn, vứt lại trước mặt cô. Mau mang vào rồi đi thôi. Với Trương Tiểu Nga, người ở quê chẳng có gì là yếu ớt cả. Có người vừa sinh con ngày hôm trước, hôm sau đã phải xuống ruộng làm việc. Chuyện dẫm chân xuống bùn chẳng đáng kể gì, nhưng với Ôn Nam điều này thật là một cực hình. Cô chịu đựng cơn đau bụng, cùng Trương Tiểu Nga đi vòng ra sau làng, tới chân đồi để đăng ký. Phía trước đã có mười mấy nhà xếp hàng rồi. Trương Tiểu Nga nói, chúng ta đến cũng chưa muộn, chắc chắn sẽ nhận được phần đất ở phía trước. Nói xong, bà ta chỉ cho Ôn Nam nhìn về phía sau. Mọi người đang kéo đến đây rồi, nếu chúng ta tới muộn một chút nữa thì sẽ không còn chỗ đẹp nữa đâu. Ôn Nam quay đầu nhìn ra phía sau. Trên con đường nhỏ đầy bùn, từng nhóm người nối đuôi nhau đến. Hầu hết đều là những người vợ của quân nhân dẫn theo con cái. Trên đường đi, tiếng cười nói rôm rả. Trong số đó có cả Lâm Mỹ Chân. Mặt cô ta có mấy vết xước do móng tay cào, ai đi ngang qua cũng không nhịn được mà liếc nhìn cô ta. Lâm Mỹ Chân giờ như nhìn người mà đoán sắc mặt. Chỉ cần vợ của những quân nhân có chức vụ liên trường trở lên, cô ta sẽ nhẫn nhịn không nói gì. Còn nếu là những người chỉ là liên trường, cô ta sẽ trừng mắt liếc lại, kèm theo câu: nhìn cái gì mà nhìn, có gì đáng xem hay sao. Cô ta quả thật rất giỏi thói bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Phía bên này đang đăng ký, còn phía bên kia, người của đơn vị đang dâng những người đã đăng ký đi xem đất tự canh của mình. Đến lượt Ôn Nam, người lính đang cúi đầu đăng ký hỏi: cô là người nhà của ai? Ôn Nam chưa kịp trả lời thì Trương Tiểu Nga đã nhanh nhảu nói: là em họ của doanh trưởng Trần bên đoàn 1. Câu nói vừa thốt ra, người lính đang cúi đầu đăng ký liền ngẩng lên nhìn Ôn Nam đang đứng trước bàn. Ngay cả mấy người lính đang dẫn các bà vợ quân nhân đi xem đất cũng quay lại nhìn. Em họ của doanh trưởng Trần đứng yên lặng ở đó, dáng người thanh mảnh, làn da trắng như tuyết, khi cúi đầu hàng mi dày cong lên trông thật đẹp. Dạo này trong đơn vị đều truyền tai nhau rằng em họ của doanh trưởng Trần vừa tới, cô ấy rất xinh đẹp. Nhiều chàng trai trong đơn vị chưa lập gia đình đều nhấp nhổm muốn đến khu nhà thân nhân để xem mặt cô ấy. Nếu không phải doanh trưởng Trần đã cảnh cáo họ đừng làm phiền cô em họ của mình, thì có lẽ họ đã tranh thủ giờ ăn trưa để chạy đến gặp rồi. Không ngờ hôm nay họ lại được gặp cô ở đây, quả thực đẹp như lời đồn. Người lính đăng ký cười hề hề, cúi đầu ghi tên, sau đó phẩy tay để người lính bên cạnh dẫn Ôn Nam đi xem đất. Mảnh đất tự canh nằm ở rìa khu vực. Lúc này đã gần trưa, ánh nắng chiếu xuống làm khu đất sáng rực lên, trong khi mảnh đất sát chân núi vẫn còn trong bóng râm. Người lính dẫn đường chỉ tay về phía trước. Đất tự canh tác của nhà doanh trưởng Trần ở đây, đồng chí Ôn. Trương Tiểu Nga chạy ra mảnh đất, đi lại mấy vòng, giày bà ta dính một lớp bùn dày nặng trĩu. Bà ta đi tới mép đường, dậm dậm chân cho bùn rơi xuống, rồi nói với Ôn Nam: mảnh đất này khá tốt đấy, cày sới lên rồi phơi nắng chắc là trồng rau được. Xem xong đất, Ôn Nam và Trương Tiểu Nga quay về khu nhà thân nhân. Bụng Ôn Nam càng lúc càng đau, lòng bàn chân lạnh ngắt, đôi giày vải dính đầy bùn nặng trĩu, đến nỗi cô gần như không thể nhấc chân lên nổi. Cuối cùng Trương Tiểu Nga cũng nhận ra sắc mặt Ôn Nam có gì đó không ổn, hỏi: cô làm sao vậy? Sao mặt mũi trắng bệch thế? Ôn Nam cắn răng: tôi bị đau bụng. Trương Tiểu Nga cau mày, cảm thấy Ôn Nam thật quá yếu đuối, đau bụng thôi mà sao lại như sắp mất nửa cái mạng vậy. Hai người đi ra khỏi thôn Hạnh Hoa, vừa qua cầu đá thì nghe thấy tiếng người nói chuyện ở ngã ba. Ôn Nam không còn sức để ngẩng đầu lên, cứ cúi gằm đầu ôm bụng mà đi. Vừa bước được vài bước thì nghe tiếng Trương Tiểu Nga hét lớn: này Ôn Nam, ông Đỗ nhà tôi về rồi. Ôn Nam ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhìn thấy Trần Tử đang đi trong đám đông, vừa đi vừa quay đầu nói chuyện với người khác. Người đàn ông nghe thấy tiếng Trương Tiểu Nga liền quay đầu nhìn về phía này. Ánh mắt anh lướt qua đôi lông mày nhíu chặt của Ôn Nam, rồi nhìn xuống quần ống ướt sũng và đôi giày bùn nặng trĩu của cô. Anh cau mày, quay sang nói với doanh trưởng Hà: tôi đi trước đây. Trần Tự nhanh chân chạy tới, đến gần hơn, anh mới nhận ra sắc mặt Ôn Nam trắng bệch trong bệnh tật. Anh nhíu mày hỏi: sao giày của em lại ướt hết như thế này? Trương Tiểu Nga liền nói: chúng tôi vừa đi xem đất tự canh, đất của nhà cậu được phân rồi, vài ngày nữa ra cày bừa là trồng được rau đấy. Ôn Nam cười yếu ớt, không muốn mở miệng nói chuyện. Cô quay người định đi về khu nhà thân nhân, nhưng vừa đi được hai bước, cổ tay cô đã bị kéo lại. Cánh tay bị nâng lên đặt lên vai của người phía sau. Người đàn ông quỳ nửa gối trước mặt cô, hai tay anh nắm lấy đầu gối cô, không chút khó khăn cõng cô lên lưng, đi thẳng về khu nhà thân nhân. Bất ngờ bị nhức bổng khiến cho Ôn Nam giật mình, hai tay cô vô thức vòng qua cổ của Trần Tử. Người anh rất ấm, đặc biệt là tấm lưng rộng lớn của anh dán sát vào bụng của cô. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang cô từng chút một, ấm áp lạ thường, như thể ngay lập tức xua tan cơn lạnh trong bụng cô. Ôn Nam nghiêng đầu nhìn vào góc nghiêng của Trần Tử. Khuôn mặt anh rõ ràng, góc cạnh sắc nét. Nhìn từ bên cạnh, sống mũi cao, chân mày tinh tế, sâu thẳm, đôi môi mỏng tự nhiên mím lại. Thế nào cũng thấy anh là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú. Ôn Nam cảm thấy toàn thân không thoải mái, bụng cũng đau. Cô không cố gắng gượng đi nữa, nên cảm kích nói một câu: cảm ơn anh. Trần Tử nhìn về phía trước, hai tay giữ chắc phần sau đầu gối cô mà không hề động đậy chút nào. Anh cố gắng phớt lờ cảm giác khác thường trên lưng. Không cần khách sáo với tôi. Bên cầu đá, Trương Tiểu Nga vẫn còn đứng đơ ra đó. Đoàn trưởng Đỗ đi đến gọi một tiếng thì bà ta mới phản ứng lại. Trương Tiểu Nga lắc đầu, chậc hai tiếng, đi đến bên cạnh đoàn trưởng Đỗ, hất cằm về phía Trần Tử và Ôn Nam đang dần xa. Ông nhìn xem, ông nhìn xem. Sao mà cô này lại yếu đuối đến như vậy? Nói xong, bà ta quay đầu lườm đoàn trưởng Đỗ, trong lòng có chút không vui, oán trách. Bao lâu rồi ông chưa cõng tôi? Ông ấy liếc mắt nhìn vợ mình, giọng đầy bực bội. Cháu ngoại cũng sắp có rồi. Bà đừng có mà làm mấy cái trò dính dính bám bám này nữa. Phía sau là doanh trưởng Hà, doanh trưởng Triệu, niên trưởng Khang và một nhóm người khác. Doanh trưởng Hà cười nói: doanh trưởng Trần cưng chiều em gái ghê. Sau này không biết ông em rể nào mới lọt được vào mắt của ông anh vợ này. Doanh trưởng Triệu cười vài tiếng: cái đó còn phải xem cô em kia vừa ý ai nữa chứ. Trương Tiểu Nga nghe thấy liền quay đầu lại nói: em họ của doanh trưởng Trần cái gì cũng tốt, tay nghề nấu ăn cũng không tệ, chỉ có điều hơi yếu đuối. Sau này ai lấy cô ấy chắc phải chịu đựng nhiều rồi. Xinh đẹp, nhìn mỗi ngày cũng thấy thoải mái. Đúng thế, lính của đoàn ta còn hỏi tôi có gặp được em họ của doanh trưởng Trần không. Ngay cả mặt mũi cô ấy cũng chưa thấy mà đã nghĩ đến chuyện nhờ doanh trưởng Trần làm mai rồi. Ở đoàn bộ chúng ta cũng có mấy cậu thanh niên muốn nhờ tôi mai mối hỏi thử doanh trưởng Trần đấy. Một nhóm người phía sau mỗi người một câu nói về chuyện của Ôn Nam. Nói được mấy câu lại chuyển sang chuyện trong đoàn. Trương Tiểu Nga bĩu môi, thật không hiểu sao những người này lại nghĩ thế. Đẹp thì làm được gì, đẹp có thể ăn thay cơm sao? Nhìn con gái bà ta mà xem, tuy đen một chút nhưng khi ra đồng làm việc thì chẳng khác gì một người đàn ông. Ở nhà chồng việc gì nó cũng làm, bố mẹ chồng thích nó lắm. Bà nội Trần đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy tiếng bước chân ngoài sân, nghĩ là Ôn Nam đã về. Bà cụ ló đầu ra nhìn qua cửa sổ thì thấy Trần Tử đang cõng Ôn Nam đi thẳng vào nhà. Bà cụ ngẩn người, vội vàng đặt dao xuống và đi theo vào phòng Ôn Nam, vừa đi vừa hỏi: Nam Nam làm sao thế này? Bà nội Trần chạy vào trong, thấy Trần Tử đặt Ôn Nam ngồi bên giường. Lúc này mới để ý quần của Ôn Nam ướt sũng, giày cũng đầy bùn đất. Bà mới hiểu chuyện gì đã xảy ra, đập nhẹ vào trán của mình. Ôi một tiếng. Ôi, nhìn cái đầu óc này của bà xem. Nam Nam thân thể không tiện, hôm qua vừa mưa cả ngày, đường đầy vũng nước. Sao bà lại để cho Nam Nam ra ruộng tự canh cơ chứ? Nhanh, nhanh nào, Nam Nam, mau cởi giày ra. Tiểu Tử, cháu đi lấy một chậu nước nóng để em nó ngâm chân đi. Bà nội Trần vừa chỉ huy vừa tỏ vẻ đầy hối hận trên gương mặt đầy nếp nhăn. Ôn Nam cố chịu đựng cơn đau ở bụng, ngẩng đầu mỉm cười với bà nội: bà ơi, cháu không sao, ngâm chân nước nóng một chút là được, bà đừng lo. Cô đá đôi giày vừa ướt vừa nặng ra, cởi tất ướt sũng và đặt lên giày. Trần Tử bưng một chậu nước nóng đi vào thì nhìn thấy đôi chân trắng nõn của cô. Anh vội rời ánh mắt, đặt chậu nước cạnh chân cô rồi quay ra giếng lấy thêm nửa chậu nước lạnh để rửa mặt và tay. Bà nội Trần nói chuyện với Ôn Nam vài câu rồi đi ra. Thấy Trần Tử đang đứng bên giếng lau tay bằng khăn, bà nói: trời còn lạnh đấy, cháu thêm ít nước nóng vào kẻo bị lạnh. Trần Tử cười đáp: cháu không lạnh đâu. Anh lau khô nước trên cổ, treo khăn lên dây phơi, quay đầu nhìn vào căn phòng đang mở cửa. Thấy Ôn Nam ngồi bên giường, hai chân ngâm trong chậu nước, đầu cúi thấp, không biết đang nghĩ gì. Trần Tự thu hồi ánh mắt, đi vào bếp giúp bà nội nhóm lửa. Một lát sau, bà nội nói: "Cháu đi hỏi Nam Nam xem có cần thêm nước nóng không?" Trần Tự gật đầu. Anh mang bình nước nóng qua, thấy Ôn Nam đang cầm chậu men sứ uống nước. Chắc là bà nội đã rót cho cô. Ánh sáng trong phòng bỗng tối lại. Ôn Nam thổi nhẹ nước trong chậu men, quay đầu liền thấy Trần Tự mang theo bình nước đi vào. Người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô trông lại càng cao hơn. Cô ngẩng đầu mỉm cười. "Sao thế?" Trần Tự thấy sắc mặt cô đã khá hơn lúc nãy, liền hỏi: "Có muốn uống thêm nước nóng không?" Ôn Nam gật đầu: "Có." Nói rồi cô nhấc hai chân lên đặt ở hai bên chậu men. Đôi chân sau khi ngâm nước nóng đã ửng đỏ, làm cho nửa đoạn chân lộ ra càng thêm trắng muốt. Trần Tự cúi đầu tập trung nhìn vào chậu men, thêm nước nóng vào. "Thử xem có nóng quá không?" Ôn Nam thả chân xuống nước, hơi nóng nhưng rất thoải mái. Cô cười nói: "Vừa khéo rồi." Trần Tự gật đầu, nhanh chóng mang bình nước đi ra. Ôn Nam ngâm chân thêm một lúc lâu, cho đến khi bà nội Trần gọi ăn cơm, cô mới rút chân ra lau khô. Lúc chủ cũ đến đây, mang theo hai đôi giày vải, còn một đôi sạch để trong hòm. Cô nhìn chân mình, lại nhìn đôi giày đầy bùn đất, do dự một chút, rồi đặt chân xuống đất, nhảy nhót bằng mũi chân đến chỗ hòm. Vừa đưa tay chuẩn bị bám vào tường thì một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa, che hết ánh sáng trong phòng. Ôn Nam ngẩn người, tay còn chưa kịp bám vào tường đã bị một bàn tay to lớn đỡ lấy. Cánh tay của người phụ nữ mảnh khảnh đến mức đáng kinh ngạc, bàn tay anh dễ dàng nắm gọn, thậm chí cách một lớp vải mỏng, ngón tay anh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm trên da thịt cô. Trần Tự khẽ ho một tiếng, nhìn thoáng qua Ôn Nam đang đứng nhón chân, cười nói: "Sao em lại nhảy qua đây?" Ôn Nam cười đáp: "Em đến để lấy giày." Nói rồi cô rút tay lại, mở hòm lấy ra đôi giày sạch duy nhất, lại nhảy lò cò trở về giường. Bước chân cô loạng choạng, cứ như sắp trượt ngã bất cứ lúc nào. "Em cẩn thận một chút, thay giày xong rồi ra ăn cơm." Ôn Nam không ngừng đầu, tiếp tục rửa chân. "Vâng, em ra ngay đây." Cô thay giày xong, ra ngoài rửa tay sạch sẽ rồi ngồi xuống bàn ăn, nói với bà nội Trần về chuyện ruộng tự canh. Bà nội nói: "Chờ 3 năm rồi, ruộng tự canh của nhà mình cuối cùng cũng được phân. Giờ cộng với một phần đất trong sân nữa, nhà mình có 4 phần đất rồi. Đến lúc đó trồng nhiều rau một chút, khỏi cần đi trạm rau mua nữa. Đợi đất khô, cháu sẽ đi cuốc đất." Ôn Nam nghe vậy, quay đầu nhìn Trần Tự: "Anh, khi nào anh cuốc đất nhớ gọi em dẫn anh đi nhận đất của nhà mình." "Được." Ôn Nam nghỉ ngơi ở nhà một ngày rưỡi, đến lúc ăn trưa thì Triệu Tiểu Mạch đeo gùi đến. Trần Tự và đoàn trưởng Đỗ đã đi trước. Trong khu nhà thân nhân chỉ còn các chị dâu lính và đám trẻ con. Ôn Nam đeo gùi, tay cầm một chiếc gậy. Triệu Tiểu Mạch nhìn thấy cô thỉnh thoảng dùng gậy gõ vào cỏ, không nhịn được cười, nói: "Cô sợ rắn đến như thế à?" Ôn Nam nhìn cô ấy: "Cô không sợ sao?" Triệu Tiểu Mạch cúi đầu cười: "Tôi cũng sợ, nhưng từ nhỏ thấy nhiều rồi, dần dần cũng quen." Ôn Nam biết sự dũng cảm của Triệu Tiểu Mạch là bị gia đình ép buộc từng bước một. Cô vươn tay nắm lấy tay của Triệu Tiểu Mạch bóp nhẹ: "Tiểu Mạch, cô rất dũng cảm." Triệu Tiểu Mạch ngẩng đầu cười nhẹ. Thực ra cô ấy chẳng hề muốn tỏ ra dũng cảm. Cô ấy chỉ mong bố mẹ mình cũng đối xử với cô ấy như Doanh Trường Trần đối với Ôn Nam. Thậm chí chỉ cần bằng một nửa thôi cũng đủ rồi. Hai người đến đồng cỏ, Triệu Tiểu Mạch đi cắt cây cỏ cho heo, còn Ôn Nam thì đi cắt cỏ cho bò. Cô mang găng tay, tuy động tác không nhanh nhưng đã tốt hơn lúc đầu. Đến chiều, Triệu Tiểu Mạch lại đến giúp Ôn Nam cắt cỏ. Sau khi cắt xong, cô vội chạy về mang cỏ cho heo ăn. Mãi đến khi bầu trời nhuốm màu dáng chiều, Trần Tự từ doanh trại về, từ xa đã thấy một bóng dáng mảnh mai đang ngồi cắt cỏ giữa đồng. Cô cắt chậm, mỗi lần cắt được một ít lại ném đi một ít. Trần Tự vội chạy tới nhét cả một bó cỏ lớn vào gùi. Nghe thấy tiếng động ở phía sau, Ôn Nam quay đầu lại, nhìn thấy Trần Tự đã nhét đầy cỏ vào gùi của mình. Cô đứng dậy lau mồ hôi, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười rạng rỡ: "Anh, em còn đau bụng không?" Trần Tự xách cái gùi lên hỏi một câu. Ôn Nam lắc đầu, hết đau rồi. Thấy Trần Tự mang cỏ đi, cô lại ngồi xuống tiếp tục cắt. Đến khi Trần Tự chạy chuyến thứ hai, Ôn Nam và Triệu Tiểu Mạch cùng đi về khu nhà thân nhân. Về đến sân nhỏ, Ôn Nam vào bếp lấy ấm nước nóng rửa tay rửa mặt. Bà nội Trần đứng ở cửa sổ thái rau hỏi, Nam Nam, hôm nay làm như thế nào rồi? Ôn Nam đáp, cũng ổn ạ. Hôm nay cháu cắt được nhiều hơn hai ngày trước. Bà nội Trần cười, Nam Nam tiến bộ rồi. Mọi khi Ôn Nam vừa về nhà thì Trần Tự cũng đã về ngay sau, nhưng hôm nay dù bữa tối sắp xong, Trần Tự vẫn chưa về. Bà nội Trần cũng thắc mắc sao giờ này Trần Tự vẫn chưa về. Ôn Nam cũng có chút không yên tâm. Cô nhìn ra ngoài trời đã tối, thêm một nhúm củi vào bếp, đứng lên nói, bà ơi, cháu ra ngoài xem anh đã về chưa. Ôn Nam vừa ra đến cổng sân đã thấy một bóng dáng chạy tới trong bóng chiều trạng vạng. Người đàn ông xách gùi bằng một tay, cổ áo đã ướt đẫm mồ hôi, gương mặt lạnh lùng cũng lấm tấm những giọt mồ hôi. Cơ thể anh tỏa ra nhiệt độ nóng bức. Vừa đến gần, Ôn Nam đã cảm nhận được luồng khí nóng ấy. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Tự, người cao hơn cô rất nhiều, thắc mắc hỏi, anh, sao hôm nay về muộn vậy? Tôi đi qua cửa hàng hợp tác xã. Trần Tự lấy từ trong gùi ra một chiếc gương tròn kiểu cũ, đưa cho Ôn Nam. Tôi và A Châu đều là đàn ông thô kệch, không dùng đến gương, bà nội cũng không soi gương, nên trong nhà chưa mua cái này. Em treo ở trong phòng, mỗi sáng dậy dùng để chải đầu. Ôn Nam sững lại, ngỡ ngàng chớp chớp mắt. Cô không ngờ Trần Tự về muộn là vì đi mua gương cho mình. Nhà họ Trần không có gương, phòng của bà nội Trần cũng không có. Hàng ngày cô chải đầu chỉ dựa vào cảm giác, lúc rửa mặt thì nhìn bóng mình phản chiếu trong chậu men. Nếu thấy tóc rối chỗ nào thì lại chải lại. Cô nhận lấy chiếc gương tròn, ngắm nghía khuôn mặt của mình trong đó. Một khuôn mặt rất quen thuộc, nhưng trông trẻ hơn so với cô ở thế kỷ mới vài tuổi. Ôn Nam ngước mặt lên, nở nụ cười ngọt ngào với lúm đồng tiền trên má. Cảm ơn anh. Đợi khi cô dành dụm được tiền, nhất định sẽ trả lại hết số tiền mà doanh trường Trần đã chi tiêu cho cô. Ôn Nam ôm chiếc gương chạy vào sân, thấy bà nội Trần đang bưng bát đũa từ trong bếp ra. Cô cười, giơ chiếc gương trong tay. Bà ơi, anh mua cho cháu cái gương này. Bà nội Trần đặt bát xuống, cười nói, treo vào phòng đi. Nói xong, bà cụ nhìn Trần Tự đang ngồi xổm bên giếng rửa tay rửa mặt. Tiểu Tự, đất vườn nhà mình chắc phơi cũng đủ rồi, mai đi cuốc đất nhé. Trần Tự lấy khăn bông lau mái tóc ướt sũng. Vâng, cháu biết rồi. Sau bữa tối, Ôn Nam mang nửa chậu nước nóng vào phòng lau người cho sạch sẽ. Trong phòng sáng đèn, cô đứng trước bức tường dán giấy báo nhìn mình trong gương, vỗ nhẹ vào má rồi bước đến giường ngồi xuống. Cô bôi ít thuốc vào lòng bàn tay rồi chui vào chăn ngủ. Mấy đêm trước bụng cô vẫn còn khó chịu, ngủ không yên giấc. Hôm nay làm việc nửa ngày, bụng không còn đau nữa, giấc ngủ của cô rất ngon. Đến khi nghe thấy tiếng nước đổ trong sân, Ôn Nam mới mở mắt. Cô ngáp một cái, ngồi dậy khoác áo rồi bước đến bên cửa sổ, vén rèm lên nhìn ra ngoài. Thấy Trần Tự đang rửa mặt bên giếng. Rửa xong, anh vác chiếc cuốc chuẩn bị ra ngoài. Lúc này trời vẫn còn tối, chắc cũng chỉ khoảng 4 giờ sáng. Trần Tự ra ngoài giờ này chắc chắn là đi cuốc đất vườn. Thế là cô gọi với ra cửa sổ, anh, chờ em với. Nói xong, cô vội chạy đến bên giường, nhanh chóng mặc quần áo, rồi soi gương chải lại mái tóc rối. Sau đó mở cửa chạy ra ngoài. Trong sân không có đèn, tối om. Ôn Nam lần theo ánh sáng lờ mờ của trăng, nhìn về phía Trần Tự đang đứng ở cổng. Cô khẽ nói, em đi đánh răng rửa mặt đã. Sau đó cô nhanh chóng chạy tới giếng, lấy ít nước và rửa mặt. Vừa chạm vào nước, cô lạnh đến mức kêu lên. Anh đặt chiếc cốc xuống, lấy ấm nước nóng từ bếp đổ thêm vào chậu men, pha thêm chút nước nóng mà rửa. Sau khi rửa mặt xong, Ôn Nam hỏi Trần Tự, anh đi cuốc đất à? Trần Tự cầm cuốc lên, ừ. Sao anh không gọi em? Em biết đất vườn nhà mình ở chỗ nào mà, để em dẫn anh đi. Hôm qua anh đã hỏi thím Trương rồi. Thấy Ôn Nam đã mở cửa ra ngoài, Trần Tự im lặng đi theo cô về phía vườn. từ khu nhà thân nhất đến đất vườn cũng không gần. Nếu anh đi một mình thì rất nhanh, nhưng bây giờ có Ôn Nam theo sau. Mỗi khi anh bước nhanh, Ôn Nam lại phải chạy theo. Chạy một lúc, cô bắt đầu thở hổn hển, tiếng thở rất rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh. Anh cảm thấy thể lực của Ôn Nam quá kém. Sau này nếu như có cơ hội, anh nhất định phải nhắc đối tượng của cô rèn luyện sức khỏe cho cô tốt hơn. Đến vườn, Ôn Nam chạy lên trước Trần Tử, dừng lại ở đầu một mảnh đất rồi chỉ vào đó. Đây là đất của nhà mình. Nói xong, cô thở hổn hển vài hơi, trán lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ rất mệt. Anh bước vào vườn, cầm cuốc lên cuốc đất, không ngừng đầu nói: "Em ngồi nghỉ đi, khi nào cuốc cần xong chúng ta sẽ về." "Vâng." Chạy suốt dọc đường, Ôn Nam thực sự mệt. Cô ngồi ở đầu mảnh đất, nhìn ra những mảnh đất lớn dưới chân núi. Mỗi nhà có 3 phần đất, được quy hoạch gọn gàng, ngăn nắp. Chỉ cần cuốc đất lên là có thể trồng rau. Ôn Nam chống tay lên gối, hai tay chống cằm, ánh mắt vô định nhìn ra cánh đồng làng quê của thập niên 70. Trời vẫn còn tối, ánh trăng mờ nhạt soi rọi xuống mặt đất. Ánh mắt của Ôn Nam từ xa xăm nơi thôn làng chuyển đến bóng dáng Trần Tử đang cuốc đất. Người đàn ông hơi cong lưng, hai tay nắm chặt cuốc. Khi dùng sức, cơ bắp cánh tay anh căng lên, nổi rõ những đường gân khỏe khoắn. Đặc biệt là khi anh vung cuốc, có thể thấy rõ sức mạnh từ eo và bụng. Không thể không thừa nhận, Doanh Trưởng Trần là một người đàn ông hoàn hảo. Ôn Nam thở dài trong lòng đầy tiếc nuối. Giá như đối tượng mà Ôn Quốc giới thiệu là Doanh Trưởng Trần thì tốt biết bao. Như vậy cô sẽ không phải tốn thời gian và công sức tìm kiếm người đàn ông mà cô còn chưa gặp mặt. Cô nhìn quá chăm chú, đến nỗi khi Trần Tự ngẩng đầu lên nhìn, cô cũng không phát hiện ra. Ánh mắt cô vẫn ngây dại dừng lại trên người anh, tâm trí xuất thần. Tiếng ve kêu và tiếng ếch nhái vang lên xung quanh. Giữa âm thanh yên bình đó, bỗng vang lên giọng nói của Trần Tự: "Em có chuyện muốn nói à?" Giọng anh trầm thấp, trong màn đêm đang dần sáng lên, mang theo một cảm giác khó tả. Ôn Nam nhìn chằm chằm vào Trần Tự một lúc lâu, mới phát hiện ra mình đã ngây người mà không cảm thấy lúng túng. Cô cười nói: "Anh hai trông có giống như anh không? Anh ấy là người như thế nào?" Trần Tự cúi đầu tiếp tục cuốc đất: "Hai anh em nhà tôi đều giống bố." Nhắc đến Trần Châu, trên khuôn mặt Trần Tự cũng hiện lên chút ý cười. Nó từ nhỏ đã có tính xông xáo, lần này điều động đến thành phố Đông Hoa cũng là do nó tự xin. Ở Đông Hoa điều kiện khắc nghiệt, nó muốn rèn luyện một thời gian rồi mới về. Thằng nhóc này nói nhiều, cuối năm nó về em sẽ gặp thôi. Ôn Nam chống cằm, mắt dõi theo đỉnh núi sau lưng Trần Tự, lắng nghe lời anh kể. Cô cảm thấy Trần Châu hẳn là người vui vẻ và hoạt bát. Trên đỉnh núi đã xuất hiện chút ánh sáng, chỉ một tia nắng mỏng manh cũng đủ xua tan bóng tối mờ ảo. Ôn Nam ngồi đã đủ, cô đứng dậy đi dạo quanh ruộng, nhìn về phía những ngôi nhà ở thôn Hạnh Gia, nơi khói trắng từ ống khói đang lượn lờ bay lên. Sau lưng cô, tiếng cuốc đất không ngừng vang lên, cho đến khi mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi, Trần Tự mới dừng tay. "Được rồi, về thôi. Phần còn lại chưa tôi ra làm tiếp." Ôn Nam quay đầu nhìn lại, ba rào đất Trần Tự đã gần cuốc xong. Anh một tay nắm lấy cuốc đi ra khỏi bờ ruộng, mồ hôi lấm tấm trên trán, cổ áo cũng đã ướt đẫm. Khi anh bước ngang qua, cô thấy phần lưng áo của anh bị mồ hôi thấm đẫm dính chặt vào da, lộ ra những đường nét vạm vỡ của lưng. Cô chạy theo bước chân anh hỏi: "Phải cuốc đất bao nhiêu lần nữa thì mới xong?" Trần Tự đáp: "Lần này cuốc xong, để đất phơi nắng rồi cuốc lại một lần nữa là có thể trồng rau được." Ôn Nam gật đầu hiểu ra. Ban đầu cô cứ nghĩ chỉ cần mua hạt giống về rải xuống đất rồi tưới nước là xong, không ngờ lại phức tạp như vậy. Trở về khu nhà thân nhân, bà nội Trần đã làm xong bữa sáng. Bà thò đầu ra khỏi cửa sổ: "Tiểu Tự, Nam Nam, ăn sáng thôi." "Vâng." Ôn Nam đáp lời, trong khi Trần Tự đặt cuốc xuống. Cô chạy ra giếng bơm nửa chậu nước, rồi lại chạy vào bếp lấy bình nước nóng ra, định pha thêm một ít nước ấm vào chậu. Không ngờ Trần Tự đã rửa mặt bằng nước lạnh. Anh cúi người, áo sắn cao đến tận vai, hai tay thô ráp vốc nước lên rửa mặt, rồi tiện thể rửa luôn cả tay và tóc. Thôi được, anh ấy đúng là không sợ lạnh thật. Sau bữa sáng, Trần Tự cùng đoàn trưởng Đỗ đến doanh trại. Anh vừa rời đi thì Triệu Tiểu Mạch đã vác giỏ đến. Ôn Nam ngáp dài, hôm nay cô dậy quá sớm cho nên hơi buồn ngủ. Cô khoác giỏ lên lưng, nói với bà nội Trần một tiếng, rồi cùng Tiểu Mạch đi ra bãi cỏ ở thôn Hạnh Gia. Mới đi được vài bước, đằng sau bỗng vang lên giọng của Lâm Mỹ Trân. Đi đứng mà ốn éo như hồ ly tinh. Ôn Nam quay đầu nhìn Lâm Mỹ Trân đang theo sau, ánh mắt hai người chạm nhau. Lâm Mỹ Trân lập tức lườm cô một cái, giọng lạnh lùng. Nhìn cái gì? Tôi có nói cô đâu. Cô định gây chuyện với tôi à? Có bệnh. Cô thẳng thắn đáp lại hai chữ, khiến sắc mặt Lâm Mỹ Trân lập tức thay đổi. Giọng cô ta cũng cao lên. Cô chửi ai đấy? Cô ta đúng là điển hình của loại người ăn nhớ đòn quên. Mấy ngày nay, mẹ chồng và Liên Trường Khang đã cảnh cáo cô ta không được gây sự với Ôn Nam, nhưng cô ta vẫn không nhịn nổi. Đặc biệt là mỗi lần thấy Ôn Nam, chỉ cần nghe cô nói mỉa một câu là cô ta lại nổi đóa. Ôn Nam khẽ kéo dây đeo giỏ trên vai, ánh mắt đầy khinh miệt, nhìn Lâm Mỹ Trân từ trên xuống dưới. Ai bắt bẻ tôi thì người đó tôi chửi. Cô muốn tự nhận là đang gây sự với tôi à? Thấy Lâm Mỹ Trân trợn trừng mắt, cô lại nói tiếp. Cãi nhau với cô tôi cũng chẳng mất mát gì, nhưng mà cô thì khác đấy. Cô... Lâm Mỹ Trân nghẹn họng, suýt chút nữa thì tức chết. Cái con hồ ly tinh này nói đúng, cãi nhau với cô thì chẳng có gì, nhưng cô ta không chịu được, chắc chắn sẽ bị mẹ chồng và Liên Trường Khang mắng chửi tiếp. Sáng nay cô ta vừa mới làm hòa được không khí căng thẳng trong nhà, không thể gây chuyện thêm nữa, nhưng mà trong lòng vẫn tức tối, nên cô ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như dao nhìn Ôn Nam như muốn đâm vào cô vài chục nhát. Ôn Nam không thèm để ý, quay sang nói với Triệu Tiểu Mạch. Chúng ta đi thôi. Triệu Tiểu Mạch cùng Ôn Nam đi qua cầu đá. Cô ấy quay lại lén nhìn Mỹ Trân đang mặt mày sầm xì đi về hướng thôn Hạnh Gia, trông như thể bị tức đến chết, nên cô ấy giơ ngón tay cái với Ôn Nam. Nam Nam, cậu giỏi thật đấy. Ôn Nam cười. Cô ta chỉ bắt nạt kẻ yếu thôi. Lần sau cô ta có chửi cô cứ mạnh mẽ lên, lâu dần cô ta sẽ không dám gây sự với cô nữa. Triệu Tiểu Mạch cúi đầu nhìn đám cỏ bên chân, không nói gì. Ôn Nam biết muốn Triệu Tiểu Mạch ngay lập tức thay đổi tính cách tự tin nhút nhát là điều không thể. Trên đường, cô cầm cây gậy thỉnh thoảng đập vào những bụi cỏ ven đường. Khi đến bãi cỏ đã thấy 7-8 người đang cắt cỏ. Cô đặt giỏ xuống, đeo găng tay và bắt đầu cắt cỏ. Đến gần trưa, Triệu Tiểu Mạch lại đến giúp cô cắt thêm nhiều cỏ. Xong xuôi lại chạy về đưa cỏ cho chuồng lợn. Gần đến giờ ăn trưa, Trần Tự đến. Anh nhấc vai, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, nhét một bó cỏ vào giỏ. Nam Nam, em về trước đi, tôi xong việc sẽ ra ruộng cuốc đất tiếp. Ôn Nam đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhặt con dao dưới đất lên nói. Vâng, lát nữa em sẽ mang cơm trưa ra cho anh. Trần Tự định nói không cần, anh làm xong sẽ về ăn tạm ở nhà ăn. Nhưng khi đứng dậy nhấc giỏ lên, anh thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Ôn Nam. Cô tháo găng tay cất vào túi áo, vẫy tay chào anh. Em đi trước nhé, lát nữa sẽ ra ruộng tìm anh. Trần Tự khựng lại một chút, gật đầu. Được. Ôn Nam không nán lại trên bãi cỏ, cùng Tiểu Mạch quay về khu nhà thân nhân. Về đến nhà thì bà nội Trần đã chuẩn bị xong bữa trưa là mì ngô và dưa muối. Ôn Nam kể với bà cụ chuyện Trần Tự ra ruộng tự túc cày bừa giữa trưa. Sau khi vội vàng ăn xong vài miếng, cô chuẩn bị một tô mì thật đầy rồi chan nước nguội vào. Bà nội Trần lo lắng thốt lên. Nam Nam, cháu làm gì mà gấp thế, từ từ thôi. Cháu không sao đâu. Ôn Nam gắp một tô mì lớn bỏ vào chiếc giỏ sách, lại đổ đầy nước sôi để nguội vào bình quân đội, rồi vẫy tay chào bà. Bà ơi, cháu mang cơm cho anh đây. Giờ này là lúc ăn trưa, nhà nhà đều đang ăn cơm nên trên đường cũng chẳng có mấy người. Ôn Nam tay cầm giỏ, tay cầm gậy đi về phía ruộng tự túc của thôn Hạnh Hoa. Thỉnh thoảng bên đường cô thấy một hai người. Lúc đi qua nhà mẹ đẻ của Lâm Mỹ Trân, Ôn Nam loáng thoáng nghe thấy giọng Lâm Mỹ Hà đang tức giận vọng ra từ sân nhà họ Lâm. Mẹ, đó là chồng con, là chồng con. Mẹ với bố coi con là gì? Con có còn là con gái của bố mẹ nữa hay không? Con còn sống nổi nữa không đây? Lâm Mỹ Hà dường như đã ném vỡ một cái bát, tiếng gào giận dữ chuyển thành tiếng khóc nức nở. Một người phụ nữ lớn tuổi đang an ủi cô ta. Hà hà, đó là chị của con mà. Con không thể trơ mắt nhìn chị con thực sự bị nhà họ Khang đuổi ra khỏi nhà chứ. Mẹ với bố cả đời này không sinh được một đứa con trai. Chỉ vì nhà mình không có con trai mà bao nhiêu năm nay mẹ với bố chịu bao nhiêu lời khinh rẻ. Trong làng có biết bao nhiêu người chửi nhỏ Lâm mình là tuyệt tự, con không biết hay sao? Chị con khó khăn lắm mới lấy được Liên Trường Khang, giúp nhà mình ngừng mặt với hàng xóm. Nếu như chị con không sinh được con, lại bị nhỏ Khang trả về, thì mẹ với bố làm sao mà dám ở lại thôn Hạnh Hoa đây? Hà hà, con không nghĩ cho chị con thì cũng phải nghĩ cho bố mẹ chứ. Lâm Mỹ Hà vẫn không cam lòng. Hồng Bình chẳng phải là ở rể nhà mình rồi sao? Anh ấy không phải là con trai nhỏ Lâm à? Tại sao cứ phải dựa vào chị con sinh con thì mới được? Hà hà, Hồng Bình sao mà so được với Liên Trường Khang? Người phụ nữ trung niên thở dài. Nhà Hồng Bình nghèo, lại còn là kẻ ở rể, làng xóm vẫn coi thường nhà mình. Nhưng mà chị con thì khác, chị con lấy quân nhân, lại còn là liên trưởng, trong quân đội là quan chức. Ba năm nay con cũng thấy rồi đó, từ ngày chị con lấy chồng, mọi người trong làng chẳng còn nói lời khó nghe nữa. Con nghe lời mẹ được không? Mình nhịn một chút, đợi chị con mang thai rồi mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con, có được không? Lâm Mỹ Hà không nói gì nữa, chỉ ôm mặt khóc. Ô Nam nghe mà thấy mơ hồ. Lâm Mỹ Trân không thể mang thai thì có liên quan gì đến chồng của Lâm Mỹ Hà chứ? Cô càng đi càng xa, tiếng ồn ào nhà họ Lâm dần xa khỏi tai. Ô Nam cau mày nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi của hai chị em Lâm Mỹ Trân. Càng nghĩ cô càng cảm thấy nảy sinh một suy nghĩ lạ lùng. Cô còn chưa kịp hiểu rõ thì đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi cỏ cao ngang người ở không xa phía trước. Ô Nam giật mình, theo phản xạ đầu tiên là nghĩ ngay đến rắn trong bụi cỏ. Cô nhìn con đường đất nhỏ hẹp, nếu đi ngang qua bụi cỏ, nhỡ đâu rắn lao ra cắn thì làm sao? Ô Nam do dự một chút, sau đó nắm chặt cây gậy và đánh mạnh vào bụi cỏ mấy cái. Đến cú đánh thứ hai, cây gậy dường như đụng phải một vật nặng. Ngay sau đó, từ bụi cỏ cao ngang người vang lên một tiếng động rất nhỏ. Trong lòng Ôn Nam thót lại, cô lập tức nghĩ đến chuyện Tiểu Mạch kể hôm trước rằng tên lưu manh làm hại cô gái thôn Nê Hoa vẫn chưa bị bắt, cô gái ấy bị tấn công trong bụi cỏ cao như thế này. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Ôn Nam, cô không nghĩ ngợi gì thêm, nắm chặt cây gậy rồi chạy thục mạng về phía ruộng tự túc, vừa chạy vừa hét lên: "Anh Trần, doanh trưởng Trần!" Giọng nói của cô pha lẫn chút hoảng sợ và nghẹn ngào. Ô Nam vừa chạy vừa ngoái đầu lại, sợ tên lưu manh đuổi theo mình. Cô lại quay đầu nhìn, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã va phải một bờ ngực rắn chắc, khiến cô hét lên kinh hãi. Chân cô vấp một cái, suýt ngã, nhưng một cánh tay mạnh mẽ đã ôm lấy eo cô, giữ cho cô khỏi ngã. Người đó thả tay ra khỏi eo cô, rồi nắm chặt cổ tay kéo cô ra phía sau. Đôi mắt lạnh lùng quét qua con đường nhỏ hẹp và hai bên bụi cỏ cao ngang người. Ô Nam thở hổn hển, ngước lên nhìn bờ vai rộng vững chãi của người đàn ông. Cô thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ trong lòng bỗng chốc tan biến. Giơ gậy chỉ về phía bụi cỏ trước mặt, trong đó có người. Trần tự nói: "Đi theo tôi." Anh nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Ô Nam, không yên tâm để cô ở lại một mình. Hai người đi đến chỗ vừa nãy, Ô Nam chỉ một cái bằng cây gậy. "Chính là ở đây, vừa nãy em dùng gậy đánh trúng hắn ta." Âm thanh đập mạnh đó cô không nghe nhầm. Trần tự vạch đám cỏ ra đi vào. Bất ngờ một cây gậy được đưa tới trước mặt, bên tai vang lên giọng nói cảnh giác của Ôn Nam: "Anh, cầm lấy cây gậy đi." Trần tự đáp: "Em cứ cầm, tôi không cần." Anh siết chặt tay Ôn Nam thêm một chút, tiếp tục vạch đám cỏ dài đặc đi vào. Thấy một khoảng cỏ đã bị đè bẹp xuống đất, trên những ngọn cỏ xanh tươi rơi rớt vài giọt máu tươi kéo dài vào sâu trong đám cỏ. Ô Nam cũng nhìn thấy, sợ hãi nắm chặt cây gậy. Nếu vừa nãy cô không vung cây gậy đó, chẳng lẽ đã bị kẻ ẩn nấp trong đám cỏ kéo đi rồi. Trần Tự cảm nhận được cổ tay trong tay anh đang hơi run rẩy. Anh ấn nhẹ lên phần xương cổ tay nổi lên của cô. Không sao, đừng sợ. Giọng nói của anh trầm thấp, khàn khàn, kỳ lạ khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng của Ôn Nam dần tan biến. Cô theo Trần Tự đi sâu vào trong đám cỏ. Đi được một lúc, Trần Tự bỗng dừng lại. Ôn Nam đứng sau lưng anh, ngạc nhiên hỏi, sao thế? Máu hết rồi. Trần Tự liếc nhìn đám cỏ, không thấy dấu vết nào của người đi qua. Vết máu cũng biến mất. Có lẽ người đó rất quen thuộc với địa hình ở đây. Anh nói, chúng ta về thôi. Việc này tôi sẽ báo cáo cho cấp trên ở đoàn. Con đường này là lối đi bắt buộc tới khu đất tự canh của khu nhà thân nhân. Đường rất hẹp, hai bên lại là những đám cỏ cao ngang người, bên trong tiềm ẩn nhiều nguy hiểm chưa rõ. Hôm nay Ôn Nam gặp nguy hiểm, không biết mai mốt có phải người vợ lính đèo khác lại gặp nạn hay không. Trần Tự quét mắt lạnh lùng qua đám cỏ, nắm lấy cổ tay Ôn Nam dắt cô ra ngoài. Đi được vài bước, anh chợt nhận ra da thịt dưới gót tay mình mềm mịn, nóng ấm. Anh nửa lòng bàn tay nắm lấy, mạch máu nơi cổ tay cô đập nhanh dưới ngón tay của anh. Mặt Trần Tự bỗng đỏ bừng, anh nhanh chóng buông cổ tay Ôn Nam, tay khẽ siết lại rồi thả lỏng, hơi ho hai tiếng. Em đi cạnh tôi. Ôn Nam ừ một tiếng, tâm trí cô vẫn còn đọng lại ở chuyện vừa xảy ra, không để ý đến sự bất thường của Trần Tự. Đám cỏ cao khiến Ôn Nam bị khuất tầm nhìn, không thể thấy được con đường phía trước. Nếu tối mà lạc vào đây, chắc chắn sẽ bị lạc đường. Ôn Nam theo Trần Tự ra khỏi đám cỏ, đi tới khu đất tự canh. Đất đã được lật xong, cái cuốc vứt lại giữa đất, chứng tỏ vừa rồi Trần Tự nghe thấy tiếng cô đã lập tức chạy tới. Ôn Nam ngồi xuống bên rìa ruộng, đặt cái giỏ xuống đất, mở lớp vải đậy phía trên, thấy bát mì bên trong vẫn còn nguyên, cô thở phào nhẹ nhõm. May mà là mì trộn chứ không phải là mì nước, nếu không bữa trưa của Trần Tự đã bị cô làm hỏng mất rồi. Ôn Nam đưa bình nước quân đội màu xanh cho Trần Tự. Anh uống một chút nước không? Trần Tự gật đầu, đang khát đây. Anh nhận lấy bình nước, vặn nắp uống một nửa bình, rồi cầm bát mì trong giỏ lên, dùng đũa đảo qua rồi ngồi xuống ăn. Ôn Nam ngồi bên cạnh anh, chống cằm nhìn xuống chân núi đằng xa, lại quay đầu nhìn con đường đất hẹp, trong lòng thầm thở dài. Sao bộ đội lại phân khu đất tự canh của người nhà lính xa xa như vậy? Trần Tự ăn vài miếng mì, nói, lần sau em không cần mang cơm trưa cho tôi. Tôi cuốc đất xong sẽ ra căng tin ăn tạm. Ôn Nam nhặt một viên đá trên đất, vẽ vòng tròn trên nền đất mềm. Nghe vậy cô ngoan ngoãn gật đầu. Cô rất trân trọng mạng sống của mình, không muốn gặp phải tình huống tương tự lần nữa. Lỡ lần sau không may mắn như lần này thì sao? Trần Tự ăn xong bữa, uống thêm nửa bình nước nữa. Anh đặt bình nước vào giỏ, rồi cầm lấy cuốc đứng dậy. Ôn Nam lấy giỏ từ tay anh, ngước mặt cười, để em cầm giỏ. Ôn Nam đi cạnh Trần Tự, tay vẫn cầm cây gậy. Hai người đi đến thôn Hạnh Hoa. Giờ này gần như mọi người đã ra đồng làm việc, trên đường toàn là người qua lại. Khi đi ngang qua nhà họ Lâm, cổng nhà vừa mở từ bên trong, người đầu tiên bước ra là Lâm Mỹ Trân. Ôn Nam thoáng nhìn qua, chưa kịp rời mắt thì đã chạm phải ánh mắt đầy oán hận của Lâm Mỹ Trân, giống như một con rắn cứ như muốn cắn chết cô vậy. Người này chắc bị bệnh. Cô chẳng buồn để ý tới Lâm Mỹ Trân, cùng Trần Tự trở về khu nhà thân nhân. Trần Tự rửa mặt và tay xong rồi tới doanh trại. Ôn Nam đeo cái giỏ lên lưng. Khi Triệu Tiểu Mạch đến tìm, cô cùng Tiểu Mạch ra ngoài cánh đồng. Chuyện vừa xảy ra ở khu đất tự canh, cô và Trần Tự đều không nói với bà nội Trần, tránh để bà lo lắng thêm. Trên đường đi, Ôn Nam nghĩ ngợi một lúc rồi nói với Tiểu Mạch. Tiểu Mạch, sau này khi cô mang cỏ đi một mình, nhớ để ý cẩn thận bụi cỏ ven đường. Tiểu Mạch ngẩn ra, sao vậy? Ôn Nam cầm cây gậy, tiện tay gõ nhẹ vào bụi cỏ ven đường. Trưa nay tôi mang cơm cho anh tôi, phát hiện có người ẩn nấp trong bụi cỏ. Tôi đã đánh hắn ta bằng gậy, nhưng khi cùng anh tôi vào tìm thì không thấy người đâu, chỉ có vài giọt máu. Triệu Tiểu Mạch tái mặt, tay nắm chặt quai giỏ trên vai cũng trở nên trắng bệch. Cô ấy vô thức nhìn xung quanh. Tuy nơi đây đất đai rộng rãi, tầm nhìn thoáng đãng, đồng ruộng và cánh đồng cỏ đầy người, nhưng Triệu Tiểu Mạch vẫn không khỏi sợ hãi nổi da gà. Cô ấy hạ giọng hỏi, Nam Nam, Cô nghĩ có phải là tên lưu manh ở thôn Lê Hoa không? Ô Nam lắc đầu, không biết. Thật ra vừa nãy cô cũng nghĩ tới rất nhiều khả năng. Theo lý, thôn Hạnh Hoa gần doanh trại, chẳng ai dám to gan gây chuyện gần đây. Nhưng rõ ràng cô đã đánh trúng thứ gì đó. Vết máu trên đất chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Tối ngã ba, Ôn Nam và Triệu Tiểu Mạch chia tay nhau. Ôn Nam đi tới cánh đồng cỏ, nhìn xuống tay mình. Vết thương và vết phồng rụp đã tốt hơn nhiều. Mấy hôm nay mỗi tối cô đều bôi thuốc, nghỉ ngơi một ngày rưỡi, làm việc cũng mang bao tay, tay đã hồi phục nhiều. Cô đeo bao tay, cúi xuống tiếp tục cắt cỏ. Khu vực này cỏ đã cắt gần hết. Cô đi gần tới chỗ hai cô bé chừng 13-14 tuổi, cúi xuống tiếp tục cắt cỏ. Cắt được một lúc, cô nghe thấy hai cô bé nói chuyện thầm thì. Hai người nói không to không nhỏ, những người khác không nghe thấy. Nhưng vì Ôn Nam đứng gần nên cô nghe loáng thoáng vài câu. Cô bé mặc áo đỏ sậm cắt một nắm cỏ lớn bỏ vào giỏ, nói: "Cậu đừng buồn nữa. Mẹ cậu thương em trai cậu, mẹ tớ cũng thương anh tớ. Hai đứa mình đều như nhau thôi. Ai bảo mình là con gái? Trong mắt người lớn, con gái chỉ là thứ tốn cơm, chẳng có ích gì." Lúc nói những lời này, khuôn mặt cô bé hiện rõ sự vô cảm, như thể đã quen với điều đó. Cô bé lau mồ hôi trên trán, tiếp tục nói: "Thôi, không nói chuyện này nữa. Để tớ kể cho cậu nghe chuyện lạ hôm nay." Cô bé mặc áo xám tò mò quay đầu hỏi: "Chuyện gì lạ?" Cô bé áo đỏ hạ giọng nói: "Trưa nay tớ mang cơm cho bố, nhìn thấy chồng của thím Lâm Nhị ôm đầu chạy từ phía sau đồi về nhà. Đầu hắn ta chảy nhiều máu, áo cũng cởi trần, quần mặc ngược, còn làm rơi mất một chiếc giày. Hắn ta chạy nhanh lắm, như là bị chó ruột." Cô bé áo xám trợn tròn mắt: "Hắn ta đánh nhau với ai à?" Cô bé áo đỏ nói: "Tôi thấy không giống đánh nhau." Cô bé cắt một nắm cỏ bỏ vào giỏ, nhỏ giọng nói tiếp: "Trông như bị ai đó đánh cho một trận, rồi lủi thủi chạy về nhà." "Ai đánh hắn ta vậy?" "Tớ làm sao mà biết được." Ôn Nam nghe hai cô bé thì thầm, nghe nhắc đến thím Hai Lâm, nghĩ ngay đến em gái của Lâm Mỹ Trân, không biết có đoán đúng hay không. Cô ngẩng đầu hỏi một câu: "Các em nói thím Hai Lâm có phải là Lâm Mỹ Hà không?" Hai cô bé giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn Ôn Nam. Ôn Nam nở nụ cười, đôi má lúm đồng tiền hiện rõ, trông rất thân thiện. Cô nhận ra cô bé áo đỏ chính là người đã giúp cô đi đưa cỏ hôm trời mưa, liền giải thích: "Chị không cố ý nghe lén đâu." Cô bé áo đỏ sực tỉnh, thấy Ôn Nam da trắng như tuyết, nụ cười cũng đặc biệt rạng rỡ. Hôm đầu tiên cô đến đây, mấy đứa trong nhóm đã biết cô là em họ của doanh trưởng Trần. Bọn họ chưa từng gặp doanh trưởng Trần, mãi tới khi anh giúp Ôn Nam chở cỏ thì mới được gặp lần đầu. Anh trai đó thực sự rất đẹp trai. Mấy thím trong thôn Hạnh Hoa đều muốn gả con gái cho doanh trưởng Trần và Trần Liên Trưởng, nhưng cả hai anh em nhà họ Trần đều từ chối. Ngay cả bà nội Triệu cũng có ý định này, muốn gả cô con gái út cho doanh trưởng Trần. Người ngoài không biết, nhưng Triệu Tiểu Mạch lại hiểu rất rõ. Cô út của cô ấy chỉ biết ăn không ngồi rồi, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc giống như thím Lâm, gà vào khu nhà thân nhân để có cuộc sống không lo ăn không lo uống. Cô bé mặc áo khoác đỏ nói: "Đúng rồi, là Lâm Mỹ Hà." Ôn Nam cười với hai đứa nhỏ, rồi cắt một bó cỏ ném vào cái giỏ, trong lòng nghĩ về những gì chúng vừa nói. Chồng của Lâm Mỹ Hà bị đánh vào đầu, hớt hải chạy về từ sườn đồi phía sau, cởi trần, thậm chí còn mặc ngược quần. Sườn đồi phía sau là nơi mà Ôn Nam rất rõ. Thôn Hạnh Hoa đi hết đường là đến đó. Qua sườn đồi đi tiếp thì tới khu đất riêng dưới chân núi. Cùng lúc đó, chồng của Lâm Mỹ Hà chạy từ đó về. Và đó cũng là lúc Ôn Nam dùng gậy đánh trúng một người. Vậy nên, người ẩn nấp trong bụi cỏ lúc đó có thể không phải là kẻ côn đồ, mà là chồng của Lâm Mỹ Hà. Nhưng mà tại sao anh ta lại trốn ở đó? Vừa nghi ngờ, một suy nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu của Ôn Nam. Có lẽ lúc đó không chỉ có mỗi chồng của Lâm Mỹ Hà trốn trong bụi cỏ, mà còn có cả Lâm Mỹ Trân. Cô nhớ lại lúc trưa khi đi qua nhà họ Lâm, đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Lâm Mỹ Hà và mẹ cô ta, liên tưởng đến hai lần gặp Lâm Mỹ Trân và Lâm Mỹ Hà đi cùng nhau, nói những điều mờ ám, và sự việc buổi sáng cô cùng với Trần Tử bắt gặp Lâm Mỹ Trân kéo co với em rể của mình. Ôn Nam nhớ lại ánh mắt đầy oán hận của Lâm Mỹ Chân nhìn mình khi cô và Trần Tự đi qua cửa nhỏ Lâm từ khu đất riêng về. Cô bậm môi cắt thêm một bó cỏ, nắm chặt trong tay. Nhìn vào bó cỏ xanh mướt trong tay, cô chậc một tiếng, gần như đã xác định được rằng Liên Trường Khang đã bị cắm sừng. Không chỉ vậy, có lẽ còn phải nuôi con của kẻ khác. Lâm Mỹ Chân đã gả cho Liên Trường Khang 3 năm mà bụng vẫn không có động tĩnh gì. Không phải Liên Trường Khang không được thì là do Lâm Mỹ Chân. Theo như ý của nhà họ Lâm, họ muốn để Lâm Mỹ Chân thử xem có thể có con với em rể hay không. Nếu mang thai thì sẽ giả vờ đó là con của Liên Trường Khang. Bằng cách này, Lâm Mỹ Chân sẽ chính thức đặt chân vào nhà họ Khang. Dĩ nhiên tất cả những điều này chỉ là phỏng đoán của Ôn Nam, nhưng nếu là sự thật thì nhỏ Lâm đúng là gan to bằng trời. Nhỡ đâu Lâm Mỹ Chân thực sự mang thai, đứa trẻ sinh ra giống em rể, đến lúc đó thì giải thích như thế nào? Ôn Nam không nghĩ thêm về chuyện đó nữa, cô tiếp tục cắt cỏ rồi xách giỏ đi về phía trước. Đến chiều, Triệu Tiểu Mạch đến giúp. Tốc độ cắt cỏ của cô ấy rất nhanh, đến khi mặt trời lặn sau chân núi, cỏ mà Triệu Tiểu Mạch cắt đã ngang bằng với cỏ mà Ôn Nam cắt cả buổi chiều. Triệu Tiểu Mạch chạy về để cho cỏ vào chuồng lợn, còn Ôn Nam ôm đống cỏ dưới đất nhét vào giỏ, trong đầu vẫn nghĩ về chuyện nhỏ Lâm. Không chú ý rằng ánh sáng trước mặt đã tối dần, đột nhiên có một đống cỏ xuất hiện trước mặt và cái giỏ cao nghêu bị nén xuống mạnh. Người đàn ông thu tay lại, rồi lại ôm thêm một đống cỏ nhét vào giỏ, ngước nhìn Ôn Nam đang ngẩn người. Đi từ xa tới đây đã thấy em lâu đãng rồi, có chuyện gì vậy? Ôn Nam đang định nghĩ xem có nên nói cho Trần Tự về chuyện buổi trưa trong bụi cỏ không, thì Trần Tự đã đoán ra. Có phải em vẫn đang nghĩ về chuyện trưa nay hay không? Ôn Nam gật đầu rồi nghe Trần Tự nói. Buổi trưa tôi đã gửi báo cáo lên cấp trên, nói về vấn đề an toàn ở khu đất riêng. Chuyện này sẽ có kết quả trong vài ngày tới. Hả? Cô không ngờ Trần Tự lại nhanh đến như vậy. Khi Trần Tự chất đầy cỏ và xách giỏ lên, Ôn Nam tự động bước theo. Trần Tự liếc nhìn cô, thấy cô chớp chớp mắt, thỉnh thoảng nhíu mày, đoán rằng cô có điều gì muốn nói. Những đám mây cam đỏ lơ lửng trên đỉnh núi, nông dân trong ruộng đã vác cuốc đi về. Có nhiều người đang đi trên con đường, đến khi rẽ vào con đường dẫn đến chuồng trâu, số người mới ít dần. Lúc đó Ôn Nam mới mở lời. Chiều nay lúc cắt cỏ, em nghe được một chuyện từ mấy đứa bé cắt cỏ cùng với em. Chuyện gì? Chúng bảo lúc trưa mang cơm cho bố, có thấy chồng của Lâm Mỹ Hà cởi trần từ sườn đồi phía sau chạy về, đầu bị đánh rất chảy rất nhiều máu. Trần Tự nhíu mày nhìn xuống Ôn Nam, cô cũng ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt đen láy sâu thẳm của anh. Anh nói xem, có khi nào người nấp trong bụi cỏ chính là chồng của Lâm Mỹ Hà không? Trần Tự mím môi, chân mày cũng toát ra vài phần lạnh lùng. Ôn Nam cúi đầu, tay loay xoay cây gậy, giả vờ như vô tình nói. Lúc trưa chúng ta về gặp Lâm Mỹ Chân. Cô ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ánh lên chút tò mò. Anh nói xem, có khi nào là Lâm Mỹ Chân cùng với em rể cô ta ở trong bụi cỏ bị em bắt gặp không? Trần Tự ho nhẹ hai tiếng, cúi xuống thấy đôi mắt lấp lánh của Ôn Nam. Anh nhíu mày, với tư cách là người lớn nói với Ôn Nam. Đừng nói lung tung, em chưa lấy chồng, để người khác nghe thấy em nói mấy chuyện này thì không hay đâu. Cô nói những điều này với Trần Tự chỉ là muốn xem phản ứng của anh, qua đó xem liệu suy đoán của cô có đúng hay không. Nhưng không ngờ lại bị anh quay ngược lại nói vài câu. Sau khi đưa cỏ đến chuồng trâu, trên đường về khu nhà thân nhân, Trần Tự nói. Ôn Nam ngẩng đầu. Sao vậy? Trần Tự im lặng một lúc mới nói. Chuyện mà em vừa nói, đừng nói trước mặt bất kỳ ai. Chuyện này không có chứng cứ, nếu như truyền đến tai của Liên Trường Khang mà họ biết là em nói thì sẽ gây phiền phức cho em. Ôn Nam cười. Ừ, em biết rồi, cô đâu có ngốc. Chuyện giữa Lâm Mỹ Chân và em rể cô ta có thật hay không, cô cũng không chắc chắn. Nếu sau này chuyện vỡ lở mà Lâm Mỹ Chân cứ khăng khăng rằng giữa cô ta và em rể không có gì, là Ôn Nam vu khống, thì cô không chỉ mất mặt mà còn làm liên lụy đến Trần Tự. Chuyện tự đập đá vào chân mình như thế này cô sẽ không làm. Về đến nhà, bà nội Trần đã nấu xong bữa tối. Bữa tối là cháo loãng và mấy món xào Trên bàn còn có vài cái bánh ngô. Sau khi ăn xong, Ôn Nam định rửa bát nhưng lại bị bà nội Trần đuổi đi. Bà cụ lấy khăn lau bếp rồi hỏi: Nam Nam, công việc của cháu còn làm được bao lâu nữa? Ôn Nam lấy gáo múc nước đổ vào nồi để đun nước tắm. Cháu cũng không biết, chắc là không còn lâu nữa đâu ạ. Vậy thì đúng lúc, xong việc đi chợ với bà một chuyến, chúng ta mua ít cây giống về trồng trong vườn. Bà nội Trần cất bát đĩa vào tủ, quay người nhìn về phía Ôn Nam đang ngồi trên bếp. Cháu muốn mua gì thì nghĩ sẵn đi, mấy hôm nữa có chợ, bà sẽ dẫn cháu đi. Ôn Nam ngẩng đầu cười: Vâng ạ. Nói xong, cô thêm một ít củi khô vào bếp. Trần Tự xách hai thùng nước từ ngoài vào, thấy bà nội đi ra ngoài nên né sang một bên. Anh vô tình ngước mắt lên, thấy ánh lửa màu cam đỏ lấp lánh trên mặt Ôn Nam. Mái tóc cô xõa xuống trán, khi cúi đầu, khóe môi khẽ mím lại. Lúm đồng tiền hai bên má hiện lên chút ít. Bóng đèn trong bếp không sáng, ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên người cô, làm nổi bật dáng người nhỏ bé của cô trên mặt đất. Cái bóng gầy gò kéo dài trải đến tận chỗ bể nước. Trần Tự đổ nước vào bể, nhìn cái bóng trên mặt nước nổi lơ lửng, rồi xách thùng ra ngoài. Lúc đi anh nói: Nếu em cần gì thì cứ nói với tôi và bà nội, đừng ngại. Ôn Nam ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Trần Tự đang bước ra ngoài. Bên ngoài vang lên tiếng nước chảy ào ào. Chẳng mấy chốc, Trần Tự lại xách hai thùng nước bước vào. Anh cao lớn, khi vào nhà phải cúi đầu. Anh đi đến bể nước, đổ nước vào. Ôn Nam một tay chống cằm, dùng gậy lửa chọc vào những tàn lửa trong bếp. Đợi Trần Tự đổ nước xong, cô mới nói: Anh có thể cho em mượn ít phiếu công nghiệp không? Em muốn mua một cái chậu tắm. Nghe vậy, Trần Tự ngước lên nhìn về phía cái chậu trắng men trong sân. Chậu khá nhỏ, mỗi tối Ôn Nam phải bưng nửa chậu nước vào trong để tắm rửa, phải thay nước 2-3 lần, đúng là khá phiền. Anh gật đầu: Được, lát nữa tôi lấy cho em. Ôn Nam nở một nụ cười rạng rỡ: Cảm ơn anh. Nói gì thì nói, thời này phiếu công nghiệp là thứ khó kiếm nhất. Đến lúc đó, nếu không trả lại được phiếu công nghiệp cho doanh trưởng Trần, thì cô sẽ đưa thêm phiếu lương thực để bù. Ôn Nam đun xong nước nóng, đổ vào chậu trắng men, thêm nước lạnh rồi bưng vào phòng. Bà nội Trần làm xong việc thì đi ngủ. Lúc này cả nhà đã tắt đèn. Ôn Nam khẽ bước chân bưng nước vào phòng. Vừa đặt chậu trắng men xuống thì nghe tiếng Trần Tự thấp giọng gọi ngoài cửa: Ôn Nam, ra đây một chút. Vâng. Ôn Nam lau khô tay, đứng dậy bước ra ngoài. Cô thấy Trần Tự đứng dưới mái hiên, đã cởi quân phục, mặc áo ba lỗ và quần quân đội, cánh tay lộ ra ngoài với những đường cơ bắp mạnh mẽ. Quần quân đội ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, ánh sáng mờ nhạt chiếu xuyên lên người anh, hắt một bên mặt vào vùng sáng, còn bên kia ẩn trong bóng tối, tạo ra một cảm giác đối lập giữa ánh sáng và bóng tối. Anh cầm vài tấm phiếu trong tay, thấy cô đi ra liền đưa cho cô: Tôi lấy cho em 2 phiếu công nghiệp, còn mấy phiếu khác, nếu em cần thêm gì thì cứ nói với tôi. Ôn Nam ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trong tay Trần Tự ngoài vài tấm phiếu còn có 3 tờ tiền lớn. Cô ngạc nhiên chớp chớp mắt, rồi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đen láy dưới ánh đèn mờ. Chưa kịp hỏi, Trần Tự đã lên tiếng trước: Số tiền này em cứ cất đi, mua gì cũng tiện hơn, em không cần phải cảm thấy áy náy. Sau này khi em có lương hoặc là có bạn trai rồi thì trả lại cũng không muộn. Ôn Nam càng cảm thấy ngại ngùng hơn. Dù Trần Tự đã nói đến mức đó, cô vẫn cảm thấy áp lực trong lòng. Dù sao cô mới đến đây được vài ngày, anh đã phải chi không ít tiền cho cô, giờ lại phải vay thêm tiền của anh, cô thực sự không tiện. Cô lắc đầu nói: Không cần đâu, dì em đã đưa cho em một ít tiền, em đủ dùng rồi. Ôn Nam đưa tay định rút một tấm phiếu công nghiệp từ tay Trần Tự là đủ, nhưng vừa mới đưa tay ra đã bị bàn tay ấm áp của anh nắm lấy. Trần Tự đặt tờ tiền và các phiếu vào lòng bàn tay cô. Ngón tay thô ráp của anh khẽ dùng lực vừa đủ khiến ngón tay cô khép lại, siết chặt số tiền trong tay. Trần Tự nói: Cầm lấy mà dùng, ở nhà đừng tự làm khổ bản thân. Anh buông tay, đầu ngón tay vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại và mịn màng trên da cô. Anh hơi không thoải mái, cọ cọ ngón tay rồi quay người đi về phía giếng. Anh lắc bộ quân phục đã giặt sạch và phơi lên dây. Ôn Nam nghe thấy tiếng quần áo rung lên, nhìn số tiền và phiếu trong tay. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay lan thẳng vào tim. Cô nắm chặt tay, quay đầu nhìn Trần Tự đang chuẩn bị gội đầu sau khi phơi quần áo xong, rồi nở nụ cười tươi. Cảm ơn anh. Trần Tự mỉm cười. Không cần khách sáo với tôi. Nói xong anh cúi xuống nhanh chóng gội đầu. Ôn Nam quay về phòng, đóng cửa lại, mở chiếc gương ra và lấy túi đeo chéo mà nguyên chủ hay mang theo. Cô mở ngăn nhỏ trong túi, lấy ra số tiền ít ỏi còn lại, chỉ có 3 đồng, toàn là những tờ tiền mệnh giá nhỏ lẻ, cuộn lại và buộc chặt bằng sợi dây. Cô tháo dây ra, trải từng tờ tiền ra, trong đó còn có nửa cân phiếu đường, một tấm phiếu vải dài 1 thước và 1 cân phiếu lương thực. Tất cả đều là do dì của nguyên chủ lén đưa cho cô ấy. Ôn Nam cởi giày, ngồi khoanh chân trên giường, cuộn 3 tờ tiền lớn Trần Tự đưa cho cô lại, rồi nhìn những tấm phiếu anh đưa. 2 tấm phiếu công nghiệp, 4 thước phiếu vải, 1 cân phiếu đường, phiếu bông, 2 cân phiếu thịt, còn có cả phiếu giấy vệ sinh và phiếu nhà tắm. Ôn Nam nhìn đống phiếu được bày ra trên giường, ngạc nhiên chớp chớp mắt. Cô không ngờ Trần Tự lại đưa cho cô nhiều phiếu đến như vậy. Có nhiều loại phiếu mà nhà nào cũng thiếu, như phiếu vải này, 4 thước phiếu cộng thêm phiếu vải 1 thước của cô cũng đủ để may 1 bộ quần áo rồi. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân đều đặn, nghe như có người đang từ bếp đi về phía phòng. Ôn Nam không kiềm chế được sự phấn khích, nhảy xuống giường, xỏ dép rồi chạy ra cửa, mở cửa thò đầu ra ngoài. Cô cười tươi nhìn Trần Tự vừa đến trước cửa. Anh cho em nhiều phiếu quá. Đợi khi nào em làm xong việc cắt cỏ, em sẽ mua ít thịt, rồi nấu cho anh và bà một bữa thật ngon, mời 2 người ăn nhé. Trần Tự nhìn Ôn Nam đang thò đầu ra cửa, buồn cười nói. Được, tôi đợi. Ôn Nam quay lại phòng, cất tiền và phiếu vào túi đeo chéo, rồi đặt xuống đáy giường. Cô cởi quần áo, chui vào chăn, nằm nhìn xà nhà đen kịt phía trên đầu. Phòng của cô chỉ cách phòng Trần Tự 1 bức tường. Không biết cách âm có tốt không. Mấy ngày cô ở đây không nghe thấy động tĩnh gì từ phòng bên. Chắc là anh cũng không nghe thấy gì từ phòng của cô. Ôn Nam trở mình quay mặt vào tường. Trên tường dán đầy báo cũ. Bà nội Trần nói vài hôm nữa sẽ đưa cô ra chợ. Nói thật, cô chưa từng đi chợ ở đây, cũng không biết chợ ở đây trông ra sao. Chợ ở chỗ dì út của nguyên chủ thường được họp ở công xã. Thời này không có cửa hàng tư nhân, toàn là các cửa hàng quốc doanh. Có lẽ tiền kiếm được từ bán hàng ở chợ cũng phải chia 1/2 cho đội sản xuất. Thế thì số tiền cầm về chẳng còn được bao nhiêu. Thời này không hợp để làm ăn, phải đến cuối thập niên 70 mới bắt đầu mở cửa hoàn toàn. Ôn Nam ngủ một giấc thật sâu, đến khi nghe tiếng kèn vang lên mới dậy. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cô mặc quần áo, bước đến chiếc giường treo trên tường soi thử. Người trong gương vẫn còn ngái ngủ, tóc tai bù xù, trông chẳng giống người vừa ngủ qua đêm mà như vừa đánh nhau xong vậy. Cô tháo bím tóc chải mượt rồi búi lên cao thành 1 búi tròn. Cắt cỏ đổ mồ hôi, tóc dính vào cổ vừa ngứa vừa khó chịu. Chải xong tóc, Ôn Nam nhìn vào gương, ngũ quan của cô ở đây trẻ trung hơn so với thời hiện đại. Giữa trán cũng không có vết hằn do nhíu mày lâu ngày. Cô vỗ vỗ má, mở cửa bước ra ngoài. Đúng lúc gặp Trần Tử đang quét sân. Cô cười nói, anh, chào buổi sáng. Trần Tử đáp, ừ. Anh gom bụi lại thành một đống, quay người lấy ki hốt xác, rồi nhìn thấy Ôn Nam đang ngồi xổm bên giếng rửa mặt. Hôm nay trông cô khác hẳn ngày thường, tóc búi cao, mặc áo sơ mi bó eo màu vàng nhạt, có hoa trắng và quần dài màu nâu nhạt. Mái tóc bên thái dương của cô bị ướt, dán lên da mặt. Cảm nhận được ánh nhìn của anh, cô đứng dậy sau khi rửa mặt xong, nở một nụ cười rạng rỡ với anh. Đôi mắt của Ôn Nam rất đẹp, đặc biệt sau khi được nước làm ướt, trông càng thêm linh động. Cô lau mặt, vắt khô khăn rồi treo lên dây phơi. Trần Thự thu ánh mắt lại, nhanh chóng quét xong sân, rồi đến chỗ chuồng gà băm đống cỏ mà bà nội Trần nhổ hôm qua cho gà ăn. Chưa đầy một lúc, giọng nói trong trẻo của Ôn Nam vang lên trong sân. Anh, ăn cơm thôi. Được, Trần Tự đáp lại, bữa sáng của bà nội Trần vẫn là cháo loãng, bên trong có vài miếng khoai lang, bánh màn thầu bột ngô hấp và khoai tây xào. Ôn Nam cúi đầu húp một ngụm cháo loãng, cảm thấy không có chút hương vị nào. Trước đây khi còn ở thế kỷ mới, cô lúc nào cũng nghĩ đến việc ăn chay để giảm cân. Bây giờ hay rồi, đến thời đại nghèo khó này, ngày nào cũng ăn rau dưa thanh đạm, miệng cô sắp nhạt nhẽo đến phát chán. Đợi đến khi cô làm xong việc cắt cỏ và có lương, việc đầu tiên cô sẽ làm đó là mua một ít thịt để cải thiện bữa ăn. Sau bữa sáng, Trần Tự và Đoàn Trưởng Triệu rời đi để đến doanh trại. Ôn Nam giúp bà nội Trần rửa bát đĩa xong. Đúng lúc Triệu Tiểu Mạch đến tìm, cô mới đeo giỏ trên lưng cùng với Triệu Tiểu Mạch ra ngoài. Hai người vừa bước ra khỏi cổng, khi đi qua nhà họ Đỗ, Ôn Nam liếc vào bên trong, thấy Trương Tiểu Nga đang quét sân, miệng lẩm bẩm gì đó, không biết đang nói gì. Cô cầm cây gậy chọc chọc xuống đất, trong đầu nghĩ một lúc rồi quay sang nói với Triệu Tiểu Mạch. Tiểu Mạch, hôm qua khi cắt cỏ, tôi nghe được chuyện lạ ở thôn Hạnh Hoa. Triệu Tiểu Mạch hỏi, chuyện gì vậy? Khóe mắt Ôn Nam liếc thấy Trương Tiểu Nga đang quét sân khựng lại, sau đó vứt chổi chạy tới. Cô giả vờ như không thấy, cúi đầu nói nhỏ, hôm qua mấy người cùng tôi cắt cỏ kể rằng họ nhìn thấy chồng của Lâm Mỹ Hà chạy từ dốc sau núi về nhà, đầu bị thương, máu chảy đầy mặt, thậm chí không mặc áo, quần thì mặc ngược. Nói đến đây cô cười khúc khích, còn nữa, anh ta chạy mất cả dép, không biết là gặp phải chuyện gì. Triệu Tiểu Mạch ngớ người, anh ta bị ai đánh à? Ôn Nam gật đầu, nghe mấy người kia nói hình như đúng là anh ta bị đánh. Cô lại tỏ vẻ tò mò nói thêm, Tiểu Mạch, cậu nghĩ xem tại sao anh ta lại bị đánh nhỉ? Triệu Tiểu Mạch ngơ ngác, tôi cũng không biết. Ôn Nam tự lẩm bẩm, không mặc quần áo, à không mặc áo, quần mặc ngược, dép chạy mất, trông chẳng giống như là làm chuyện gì tốt cả. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Đằng sau bỗng vang lên tiếng đàn ông. Ôn Nam quay đầu lại, thấy Trương Tiểu Nga đang đứng phía sau. Cô giả bộ ngạc nhiên, thím Trương, sao thím lại ở đây? Triệu Tiểu Mạch cũng giật mình, cô còn chẳng nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Trương Tiểu Nga cười nói, à, tôi đi đến hợp tác xã mua chút giấm, nhà hết giấm rồi. Triệu Tiểu Mạch nhìn vào hai tay trống trơn của Trương Tiểu Nga, thắc mắc không hiểu sao bà ta đi lấy giấm mà không mang theo bình giấm. Đỗ Kiến Minh cũng nghe thấy lời Trương Tiểu Nga nói, vội vã chạy đến kéo tay bà ta, sốt sắng nói, mẹ đi lấy giấm mà không mang bình thì lấy cái gì đựng giấm? Mẹ, mẹ giúp con vá quần trước, quần con bị rách đường chỉ, con không mặc ra ngoài được. Nói xong, Đỗ Kiến Minh còn quay sang chào Ôn Nam và Triệu Tiểu Mạch. Chị Nam Nam, chị Tiểu Mạch. Trương Tiểu Nga bị Đỗ Kiến Minh kéo đi, từng bước đều không phải do bà ta tự nguyện. Bà ta còn muốn nghe thêm chuyện Ôn Nam kể, rốt cuộc chồng Lâm Mỹ Hà bị ai đánh, tại sao lại bị đánh. Tính tò mò như hạt dưa nhỏ cào cấu trong lòng, khiến Trương Tiểu Nga không thể chịu nổi, quay đầu lại. Thấy Ôn Nam và Triệu Tiểu Mạch đã đi xa, bà ta kêu lên một tiếng, ôi trời, rồi đẩy tay Đỗ Kiến Minh ra. Được rồi, đừng có kéo mẹ nữa, tay áo sắp bị con kéo rách cả rồi. Đỗ Kiến Minh gãi đầu, hối thúc Trương Tiểu Nga nhanh chóng vá quần cho cậu ta. Về đến nhà, Trương Tiểu Nga ngồi trong sân vá quần, ngẩng đầu thấy Đỗ Kiến Minh thay áo bẩn và định đi ra ngoài. Bà ta liền gọi lại, Kiến Minh, con lại đây, mẹ hỏi con cái này. Đỗ Kiến Minh quay lại, chuyện gì vậy mẹ? Trương Tiểu Nga hỏi, hôm qua con có nhìn thấy chồng Lâm Mỹ Hà là Lý Hồng Bình không? Đầu cậu ta có phải bị ai đánh vỡ không? Chỉ cần một câu hỏi và một ánh mắt của mẹ, cậu ta đã biết bà ta lại muốn gây chuyện. Các thím trong khu nhà thân nhân không ai muốn kết bạn với mẹ cậu ta. Bình thường nhìn thấy bà ta chỉ nói vài câu rồi vội vã đi. Tiếng xấu của bà ta đã lan đến thôn Hạnh Hoa, khiến cậu bé chẳng còn mấy người bạn. Những người trạc tuổi cậu ta trong khu nhà, có người đã về nông thôn làm nông, có người đi nơi khác làm lính, một số khác thì ở nhà lông bông. Nếu không phải do chưa đủ tuổi đi lính, cậu ta đã sớm chạy đi nơi khác rồi. Mẹ nói nhanh đi. Trương Tiểu Nga cắm một mũi kim vào quần, gấp gáp hỏi, Đỗ Kiến Minh khó chịu phẩy tay. Con không biết, con phải đi làm rồi, trễ sẽ bị trừ điểm công đấy. Nói xong cậu ta vội chạy đi. Trương Tiểu Nga tức giận nói, cái thằng nhóc thối tha này. Ôn Nam và Triệu Tiểu Mạch vừa qua cây cầu đá thì thấy Đỗ Kiến Minh chạy vội lướt qua họ như một cơn gió, chỉ chốc lát đã chạy xa. Đây là lần đầu tiên Ôn Nam gặp con trai của Trương Tiểu Nga. Ngoại hình của Đỗ Kiến Minh giống hệt đoàn trưởng Đỗ, lông mày rậm, mắt to, da ngăm đen, vóc dáng không thấp. Lúc này người đi làm đồng ngày càng đông, dọc đường mọi người vừa đi vừa nói chuyện về mùa màng và những việc vặt trong nhà. Đến ngã ba, Ôn Nam tách khỏi Triệu Tiểu Mạch. Cô đi cắt cỏ ở bãi đất, đeo găng tay vào, thành thạo cắt cỏ. Đến trưa, khi Triệu Tiểu Mạch đến nơi, thấy Ôn Nam đã cắt được hai giỏ cỏ, liền ngạc nhiên nói, Ôn Nam, giờ cô cắt cỏ nhanh đấy. Ôn Nam cười nói, tôi đã quen tay mấy ngày rồi, nếu vẫn còn chậm, đừng nói là chủ nhiệm Lưu có nhận hay không, tôi cũng chẳng dám ở lại làm nữa. Triệu Tiểu Mạch càng chăm chỉ cắt cỏ hơn. Cô ấy sợ cắt ít, đến lúc chia công điểm với Ôn Nam sẽ khiến cô chịu thiệt. Cô ấy làm rất nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn căng lên, cắt liên tục một giỏ cỏ. Ôn Nam làm đến đau lưng. Cô đứng dậy, nhìn Triệu Tiểu Mạch như một cỗ máy, không biết mệt mỏi, chỉ chốc lát đã đuổi kịp cô. Xem ra cô còn phải luyện thêm. Đến trưa khi giao cỏ, Trần Tự đến. Anh chạy đến, cổ áo quân phục ướt đẫm mồ hôi. Anh chất đầy cỏ vào giỏ, rồi bảo Ôn Nam và Triệu Tiểu Mạch về trước. Cỏ tươi và cỏ heo anh sẽ mang đến chuồng bò và chuồng lợn. Triệu Tiểu Mạch lau mồ hôi trên trán, không muốn làm phiền doanh trưởng Trần, vội vàng lắc đầu nói, doanh trưởng Trần, em tự mang được, không cần phiền anh đâu. Trần Tự nhấc bổng giỏ cỏ bằng một tay, nói, không sao đâu, em đi cùng Ôn Nam về cho có bạn. Sau khi giao cỏ xong, anh sẽ để giỏ cỏ ở nhà anh, buổi chiều em qua lấy là được. Trong lòng Triệu Tiểu Mạch dâng lên cảm giác chưa từng có khi được quan tâm. Cô ấy thấy nghẹn nghẹn, mắt cũng hơi cay, cúi đầu lý nhí nói, cảm ơn doanh trưởng Trần. Ôn Nam nắm tay Triệu Tiểu Mạch cười nói, chúng ta về thôi. Triệu Tiểu Mạch bước theo Ôn Nam, nhiều lần ngước lên nhìn gương mặt trắng ngần xinh đẹp của cô. Khi cô cười, trông vừa xinh vừa tự tin, có thể đối diện với mọi chuyện một cách bình tĩnh. Thực ra Triệu Tiểu Mạch luôn mơ ước trở thành người như Ôn Nam. Nhưng cô ấy cúi đầu, nghĩ đến lời mẹ mình nói hôm qua, rằng cuối năm sẽ bàn chuyện cưới xin cho cô ấy, bảo cô ấy cố gắng làm việc nhiều hơn, kiếm được đồng nào hay đồng ấy, để khi lấy chồng có thể chuẩn bị thêm một món làm của hồi môn. Đến giờ ăn trưa, trên đường người ta bắt đầu đi về theo từng nhóm. Ôn Nam thỉnh thoảng nghe loáng thoáng vài câu về chuyện chồng Lâm Mỹ Hà bị đánh vỡ đầu. Càng về sau câu chuyện càng thêu dệt thêm. Tôi nghe rõ ràng luôn, thằng con rể ở rể chạy về nhà trần truồng từ sau đồi, đầu bị người ta đánh vỡ, chắc chắn là bắt gian với người đàn bà nào đó bị người ta tóm được. Cô nhìn bố mẹ Lâm Mỹ Hà mà xem, trước khi Lâm Mỹ Trân lấy Liên Trường Khang, họ suốt ngày làm mặt lạnh, như thể dân thôn Hạnh Hoa nợ họ mấy trăm lượng bạc. Giờ cô nhìn xem đi, từ khi Lâm Mỹ Trân lấy chồng, họ bắt đầu nhìn người bằng nửa con mắt rồi. Họ có gì mà đáng tự hào? Các cô chẳng phải biết rồi sao, Lâm Mỹ Trân cưới chồng 3 năm mà bụng vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôi nghĩ nhỏ Khang sớm muộn thì cũng trả cô ta về thôi, ai mà lại muốn một con gà mái không biết đẻ trứng chứ. Mấy người phụ nữ đi cùng nhau cười phá lên. Lại có người nói, Lâm Mỹ Trân không đẻ, Lý Hồng Bình thì lại đi lăng nhăng với đàn bà khác ở sau đồi. Chúng ta cứ chờ xem, thử xem ông bà Lâm kia còn dám nghênh ngang nhìn người khác nữa hay không. Tôi nghĩ chắc họ không dám nghênh ngang nữa đâu, chắc giờ chỉ còn nước chui vào chăn mà không dám gặp ai. Chỉ trong một buổi sáng, câu chuyện đã bị đồn thổi đến mức này. Chuyện của nhà họ Lâm gần như ai cũng biết, đủ kiểu tin đồn vô lý xuất hiện. Ôn Nam cũng cảm nhận được sức mạnh của Trương Tiểu Nga trong việc lan truyền tin tức. Nhưng đây cũng là điều cô muốn thấy. Lâm Mỹ Trân luôn đối đầu với cô, còn ánh mắt của Lý Hồng Bình luôn khiến người ta buồn nôn. Chuyện này ở Mỹ như vậy cũng là đáng đời bọn họ. Giờ ăn trưa, bầu không khí trong sân nhà họ Khang rất căng thẳng. Liên Trường Khang ngồi trên ghế, mặt mày khó coi. Ngưu Lai Hoa ném mạnh đôi đũa xuống bàn, tức giận trừng mắt nhìn Lâm Mỹ Trân đang cúi gằm mặt, mắng một tràng rồi còn đưa tay chỉ mạnh vào trán của cô ta. Cô tự đi nghe xem bây giờ trong khu nhà thân nhân và thôn Hạnh Hoa người ta đang nói cái gì về gia đình cô. Lý Hồng Bình đi lăng nhăng với đàn bà khác ở sau đồi, bị người ta đánh cho vỡ đầu, trần truồng chạy về nhà. Có mất mặt không? Mất mặt không? Hồi đó tôi bị mù mắt, mới để cho con trai tôi cưới cô về làm dâu. Bụng thì không có gì, thôi thì cũng chấp nhận. Nhưng mà gia đình cô lại không đứng đắn. Đây là muốn kéo con trai tôi xuống bùn à? Ngưu Lai Hoa tức đến trắng bệch mặt, thở dốc không ra hơi. Bà ta nghĩ mình đã làm gì mà lại gặp phải một cô con dâu và gia đình thông gia như thế này. Lâm Mỹ Chân cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau không nói một lời. Cho dù mẹ chồng và chồng có mắng cô ta như thế nào, cô ta cũng không thấy tức giận, ngược lại trong lòng còn có chút may mắn. Ít nhất bên ngoài người ta chỉ đồn Lý Hồng Bình lăng nhăng với người đàn bà khác, chứ không phải đồn về cô ta. Chuyện giữa cô ta và Lý Hồng Bình chưa bị phanh phui. Nói đến cùng, nguyên nhân của việc này cũng bắt đầu từ Ôn Nam. Nếu không phải Ôn Nam vô cớ vung gậy đánh một cú, sau đầu Lý Hồng Bình lại vỡ. Nếu không phải Ôn Nam dẫn Doanh Trường Trần đến, thì sao cô ta và Lý Hồng Bình lại phải bẽ mặt đến mức này? Sao anh ta lại phải ôm đầu chạy ra khỏi đồi và bị người ta phát hiện? Tin đồn cứ thế lan truyền, dù bố mẹ, chị và anh rể cô, Ôn Nam có giải thích như thế nào cũng chẳng ai tin. Lâm Mỹ Chân căm hận Ôn Nam vô cùng. Từ khi người phụ nữ đó đến khu nhà thân nhân, cô ta không được yên ổn một ngày nào. Cô ta nghĩ chờ thêm một thời gian nữa, nếu có thai, được mẹ chồng và lão Khang coi trọng, đến lúc đó nhất định sẽ khiến Ôn Nam phải bẽ mặt. Trong sân nhà họ Khang, Ngưu Lai Hoa và Liên Trường Khang mỗi người một câu mắng nhiếc, đến nỗi nhỏ Triệu kế bên cũng nghe thấy. Hoa Phượng Trân gắp thêm cho Triệu Tiểu Cường một đũa mì, vừa cười khẩy vừa nói: rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột thì biết đào hang. Doanh Trường Triệu lườm bà ta một cái: bà thôi đi, đừng có xen vào chuyện nhà người ta. Hoa Phượng Trân bĩu môi xoa đầu Triệu Tiểu Cường: con trai à, sau này lớn lên đừng có mà lấy vợ giống như là Lâm Mỹ Chân nhé. Triệu Tiểu Cường vừa húp mì sùm sụp, vừa không ngẩng đầu lên đáp: mẹ bảo gì? Con nghe nấy. Hoa Phượng Trân nghe vậy cười toe toét. Doanh Trường Triệu giả bộ nghiêm nghị, gõ nhẹ vào trán con trai: thì con có nghe lời bố không? Triệu Tiểu Cường ngẩng đầu lên, miệng đầy nước mì béo ngậy: bố mẹ nói gì con cũng nghe. Triệu Tiểu Mạch ngồi một mình lặng lẽ ăn cơm, trong khi ba người kia vui vẻ đầm ấm. Cô ấy lúc nào cũng là người ngoài cuộc. Nhiều năm qua cô ấy đã quen với điều đó. Ăn xong, Triệu Tiểu Mạch rửa bát đũa sạch sẽ rồi đi tìm Ôn Nam. Cổng nhà Trần đang mở. Cô ấy vừa bước vào thì thấy Ôn Nam từ bếp đi ra, cười nói: Tiểu Mạch, chúng ta đi thôi. Triệu Tiểu Mạch vác cái giỏ lên lưng. Ừ. Mấy ngày nay chuyện nhỏ Lâm lan truyền rất nhanh, ngay cả đội trưởng của thôn Hạnh Hoa cũng đã đến nói chuyện với nhỏ Lâm. Chuyện này Ôn Nam biết được qua miệng của Trương Tiểu Nga. Hôm đó sau khi làm xong buổi trưa, Ôn Nam cùng Triệu Tiểu Mạch về nhà, liền thấy Trương Tiểu Nga đứng dựa vào cửa bếp, tay cầm một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa trò chuyện với bà nội Trần. Đội trưởng đến gặp nhỏ Lâm rồi, bà đoán xem Lý Hồng Bình nói gì nào. Bà nội Trần đang cán mì trong nhà, thuận miệng hỏi: nói cái gì? Trương Tiểu Nga nhổ vỏ hạt dưa ra, nói: nhất định cậu ta bảo là đi dạo ở sườn đồi phía sau, gặp một con rắn to làm cho hắn sợ quá, cho nên lúc chạy về nhà mới bị ngã mà bị thương đầu. Nói xong lại còn cười khẩy: cậu ta nói dối còn không tròn trịa. Cho dù có gặp rắn thật mà ngã bị thương, thì không mặc quần áo, lại còn mặc ngược quần là sao? Thật nghĩ đội trưởng thôn của họ là ngốc chắc. Thấy Ôn Nam về, Trương Tiểu Nga chào hỏi rồi nói với bà nội Trần: cháu về trước đây, lão Đỗ sắp về nhà ăn cơm rồi. Bà nội Trần đáp: về nhanh đi. Trương Tiểu Nga ăn xong bữa sáng, ở nhà suốt cả buổi sáng, cứ nói không ngớt về chuyện lùm xùm nhỏ Lâm, làm bà cụ nhức cả đầu. Buổi trưa Trần Tự không về nhà ăn cơm, anh đi ra mảnh đất riêng cày thêm một lần nữa để chuẩn bị trồng rau. Ôn Nam giúp bà nội Trần bưng cơm lên bàn, vừa đặt bát đũa xuống thì nghe thấy tiếng to của đoàn trưởng Đỗ từ sân bên cạnh vọng sang. Giọng bà nhỏ lại một chút: không thể làm phụ nữ dịu dàng được à? Trương Tiểu Nga không chấp hỏi: ông nói thật không? Đoàn trưởng Đỗ gắp một đũa mì, nói: "Nói dối để làm gì?" Nghe vậy, Trương Tiểu Nga đặt đũa xuống, chạy đến cạnh bức tường, nói với Ôn Nam: "Ôn Nam, cô còn nhớ bãi cỏ cao ngang người bên cạnh mảnh đất riêng ở sườn đồi phía sau không?" Ôn Nam khựng lại, quay đầu nhìn cái đầu thò ra trên tường. "Nhớ, sao vậy?" Trương Tiểu Nga nói: "Lão Đỗ nhà tôi bảo trên đã ra chỉ thị, muốn phá bỏ bãi cỏ đó, đào thành ao nuôi cá. Bây giờ thì đã bắt đầu thi công rồi." Ôn Nam chợt nhớ ra mấy hôm trước Trần Tử đã nói với cô rằng anh đã viết một báo cáo gửi lên cấp trên, nêu rõ những nguy cơ tiềm ẩn ở khu vực gần mảnh đất riêng, nói rằng vài ngày nữa sẽ có kết quả. Không ngờ kết quả lại đến nhanh như vậy. Bà nội Trần trước đây đã từng đến khu vực đó, lúc đó mảnh đất riêng chưa được khai phá. Đợi khi Trương Tiểu Nga đi khỏi, bà nội nói với Ôn Nam: "Đào ao nuôi cá cũng tốt, sau này nhà mình mua cá cũng không cần phải đi xa lên công xã nữa." Ôn Nam cười: "Vâng." Cô ăn thêm vài đũa mì rồi nói tiếp: "Bà ơi, để cháu đi làm thêm phần cơm mang cho anh. Ở đó bắt đầu thi công rồi, chắc sẽ có nhiều người, cũng không còn lo nguy hiểm nữa." Bà nội Trần cười nói: "Không vội, cháu cứ ăn no bụng trước đã." "Cháu ăn no rồi." Ôn Nam ăn xong bát mì, mang bát vào bếp, múc ít bột ngô vào thau, khuấy đều, thêm muối, rồi cắt ít hành lá, lấy cà tím từ dưới tủ ra. Cô rửa bát xong, bà nội Trần cũng ăn xong, đi đến bếp nhóm lửa, nhìn Ôn Nam cho ít dầu vào chảo để rán bánh. Không lâu sau, mùi thơm nước mũi lan khắp căn bếp. Rán xong bánh, Ôn Nam còn làm thêm món cà tím kho. Bà nội Trần hít hà, cười nói: "Ôi chào, thơm quá. Bà vừa ăn no lại thấy đói rồi." Ôn Nam lấy một chiếc bánh rán, cuốn thêm ít cà tím kho rồi đưa cho bà nội Trần: "Bà ơi, bà nếm thử xem." Bà nội Trần rửa tay sạch sẽ, cầm lấy chiếc bánh cắn một miếng. "Ngon quá, tay nghề của cháu gái vẫn là tốt nhất, còn ngon hơn cơm ở nhà ăn của bộ đội nhiều." Ôn Nam mỉm cười khi nghe bà nội nhắc đến nhà ăn của bộ đội. Cô cúi đầu nhìn bà nội đang ngồi bên bếp lửa: "Bà ơi, nhà ăn bộ đội có lớn không?" "Lớn chứ." Bà nội Trần nhai kỹ nuốt chậm, ăn xong mới nói tiếp: "Nhà ăn bộ đội cung cấp cơm cho các chiến sĩ, còn có khu nhà thân nhân như chúng ta nữa. Ai nhà nào không muốn nấu cơm thì cứ ra nhà ăn bộ đội mà lấy. Bà với Tiểu Tự và Tiểu Châu cũng đã từng đi lấy cơm ở đó 2 lần Thì ra là vậy. Ôn Nam mím môi, không biết nhà ăn bộ đội có đang thiếu người không. Nhưng công việc này với người thời nay đúng là béo bở, dầu mỡ nhiều, lại không sợ đói, ra ngoài còn được gọi là đầu bếp, không phải ai muốn vào là được. Dù vậy, mục đích của cô muốn vào nhà ăn không phải là vì công việc này, mà là vì muốn tiếp xúc với các chiến sĩ trong bộ đội, dò hỏi thông tin, biết đâu cô lại tìm được người mà Ôn Quốc đã giới thiệu cho cô lúc trước. Nghĩ vậy, trong lòng Ôn Nam đã có tính toán. Đợi gặp Trần Tử, cô sẽ nhờ anh dò hỏi xem nhà ăn có thiếu người không. Cô đậy một tấm vải sạch lên đồ ăn rồi nói với bà nội Trần: "Bà ơi, cháu đi đưa cơm cho anh đây. Chắc không về trả bát đâu. Tối cháu mang bát đũa về." Ôn Nam vác giỏ ra ngoài, tình cờ gặp Triệu Tiểu Mạch đang đi tìm cô. Nghe Ôn Nam nói muốn đến mảnh đất riêng, Triệu Tiểu Mạch bảo cô cứ đi trước, còn mình sẽ giúp cô cắt cỏ trước. Hai người chia tay ở ngã ba đường. Ôn Nam đi qua sườn đồi sau đến mảnh đất riêng. Đi thêm một đoạn thì thấy khoảng 10 chiến sĩ mặc quân phục xanh cầm liềm đang hì hục cắt cỏ, tốc độ không kém gì Trần Tự. "Ôn Nam, sao em lại đến đây?" Ôn Nam giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Ở phía đầu kia của con đường, Trần Tự mặc áo ba lỗ, áo quân phục ngắn tay vắt trên vai, tay kia cầm cái cuốc, anh cao giáo, chân dài, chỉ vài bước đã đến gần cô. Mấy chiến sĩ đang cắt cỏ nghe thấy tiếng của Trần Tử lập tức dừng tay, đồng loạt quay đầu nhìn cô gái đang đứng trên con đường đất hẹp. Tóc cô búi cao, mặc áo sơ mi trắng có hoa vàng, hai chiếc cúc áo ở cổ chưa cài để lộ chiếc cổ trắng ngần, áo sơ mi bó sát khiến vòng eo của cô trông thon thả đến mức có thể ôm trọn bằng hai bàn tay. Cô gái ấy nở một nụ cười tươi tắn với Trần Tử, nụ cười làm lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm trên má. Giọng nói của cô trong trẻo như tiếng nước chảy dưới chân cầu. "Anh ơi, em mang cơm trưa cho anh." 10 chiến sĩ trong lòng đều đã hiểu, cô gái này chính là em họ của doanh trưởng Trần. Quả nhiên, đẹp y như lời đồn trong doanh trại. Khi Trần Tự bước lại gần, Ô Nam kéo miếng vải trên giỏ ra. Bên trong là một đĩa cà tím kho và 5 chiếc bánh nướng. Mùi cơm thơm phức khiến Trần Tự không kìm được cơn đói. Anh nhận lấy giỏ từ tay Ô Nam. Hai người chỉ cách nhau 3 bước. Ô Nam cảm nhận được hơi nóng hầm hập toát ra từ người anh. Cô ngước lên nhìn Trần Tự, thấy người đàn ông mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo ba lỗ thấm đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi đọng trên cổ và vai. Ô Nam khẽ cau mày, nóng đến như vậy sao? Trần Tự bước đến dưới một gốc cây. Chẳng phải em nói anh vào nhà ăn cơm sao? Sao em lại chạy tới đây? Ô Nam đặt chiếc gùi xuống đất, lấy từ bên trong ra một cái ấm nước rồi đưa cho anh. Em nghe thím Trương nói có người đang cắt cỏ ở đây, nghĩ người đông thì an toàn hơn nên em tới. Nghe vậy, Trần Tự liếc nhìn đám lính đang cắt cỏ ở đằng kia. Mấy người họ cứ ngoái đầu nhìn về phía này, hàng chục ánh mắt tò mò đều tập trung vào Ôn Nam. Anh sợ cô không quen, có khi còn cảm thấy sợ, nên sắc mặt chợt trầm xuống, lớn tiếng: "Cắt cỏ nhanh lên, chiều nay phải hoàn thành xong công việc." Đây là lần đầu tiên Ôn Nam thấy Trần Tự mặt lạnh, giọng trầm nói chuyện. Khi anh mặt lạnh, đôi mắt mang vẻ sắc bén, cằm góc cạnh rõ ràng cũng căng lên. Cô không khỏi nhớ lại lần đầu gặp Trần Tự. Khi đó anh hung dữ cảnh cáo cô đừng lại gần nhà họ. Khi ấy doanh trưởng Trần cũng không đáng sợ như lúc này. Nói thật, Ôn Nam suýt nữa bị dọa sợ. Nghĩ đến khoảng thời gian này Trần Tự luôn đối xử với cô nhẹ nhàng và chu đáo, cô gần như đã quên mất rằng nếu khi xưa cô cứ bám giết lấy anh, hậu quả sẽ như thế nào: bị đưa đến phòng bảo vệ hoặc bị Trần Tự đưa về quê. Khi Ôn Nam đang thất thần, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của Trần Tự: "Em nấu món gì vậy?" Giọng điệu hoàn toàn khác lúc nãy. Ôn Nam chợt tỉnh lại: "Bánh nướng và cà tím kho." Trần Tự ngồi xổm xuống, vặn nắp ấm nước rồi đưa cho cô. "Em có muốn uống nước không?" Ôn Nam lắc đầu: "Em không khát." Cô ngồi xuống bên cạnh anh, thấy anh uống nửa bình nước rồi cầm đũa ăn bánh nướng cùng cà tím kho. Anh ăn rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã ăn hết 3 chiếc bánh. Ôn Nam chống cằm, nhìn đám lính đang cắt cỏ ở đằng xa. Họ cúi gập người, tay nắm chặt lưỡi liềm, tốc độ rất nhanh. Trong đầu, cô bắt chước động tác của họ, nghĩ lát nữa mình cũng thử xem có làm được như vậy không. Cô mải mê nhìn, không để ý rằng mấy người lính xa xa vừa cắt cỏ, vừa quay đầu nhìn cô. Vài người trong số họ khi đối diện với đôi mắt sáng ngời của cô, liền hăng hái làm việc hơn hẳn. Trần Tự ăn xong chiếc bánh cuối cùng, thấy Ôn Nam đang ngây người nhìn về phía xa. Anh quay đầu liếc qua, vài người kia nhanh chóng thu lại ánh nhìn, cúi đầu chăm chỉ cắt cỏ. Anh uống hết chỗ nước còn lại, vặn nắp rồi đặt vào giỏ, hỏi cô: "Em đang nghĩ gì vậy?" Người bên cạnh im lặng không trả lời. Trần Tự khẽ nhíu mày, cúi xuống nhìn Ôn Nam vẫn đang chống cằm ngây ngốc. Anh khẽ ho một tiếng: "Ôn Nam, đi thôi." Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Ôn Nam giật mình, tầm nhìn bắt đầu tập trung lại. Cô mới nhận ra mình đã nhìn mấy người lính cắt cỏ quá lâu. Người đàn ông bên cạnh đứng dậy, một tay nhấc chiếc gùi lên vai, hai tay cầm giỏ và cuốc. Ôn Nam vội vàng đi theo, lấy giỏ từ tay anh: "Cái này để em mang, lát nữa bỏ vào gùi, tối em mang về nhà." Trần Tự ừ một tiếng rồi hỏi: "Lúc nãy em nghĩ gì vậy? Tôi gọi mà không phản ứng." Ôn Nam cầm giỏ trong tay, tay phải cầm cây gậy đập nhẹ vào đất bên đường, rồi ngước mặt lên nhìn Trần Tự cao hơn mình nhiều. "Em đang nghĩ liệu nhà ăn của đơn vị các anh có cần thêm đầu bếp không? Em nấu ăn cũng rất giỏi, biết làm nhiều món ngon. Mà làm ở nhà ăn mỗi ngày đều gặp nhiều người, biết đâu đối tượng anh trai của em giới thiệu lại xuất hiện ở đó thì sao?" Cô chạy nhanh vài bước, quay ngược người lại, ngước mặt cười tươi với anh: "Anh nghĩ như thế nào?" Mặc dù Ôn Nam chưa nấu được nhiều bữa, nhưng Trần Tự biết cô nấu ăn rất ngon, tay nghề còn hơn cả đầu bếp trong nhà ăn. Ôn Nam đi lùi về phía trước, bước chân chậm rãi. Trần Tự sợ cô lại dẫm phải hố mà ngã nên cũng đi chậm lại, gật đầu: "Không vấn đề gì, để tôi hỏi thăm giúp em. Nhưng cũng đừng hy vọng quá nhiều, công việc ở nhà ăn không dễ dàng đâu." Ôn Nam gật đầu: "Không sao." Khi đến ngã ba, Ôn Nam nhận lấy chiếc cùi từ tay Trần Tử, đặt giỏ vào bên trong rồi nhanh chóng chạy về phía bãi cỏ. Đến nơi, cô gái nhỏ mặc áo đỏ lúc trước chỉ tay về phía đống cỏ ở xa. Chị ơi, đây là cỏ chị Tiểu Mạch giúp chị cắt, tất cả đều ở kia. Ôn Nam đáp. Được rồi. Cô lấy giỏ ra đặt sang một bên, trong đầu nhớ lại động tác cắt cỏ của các chiến sĩ, rồi đeo găng tay vào và bắt đầu hành động. Kết quả là khác biệt rõ rệt giữa người bán và người mua. Khi hoàng hôn buông xuống, Trần Tự và Triệu Tiểu Mạch vừa mới mang lồng cỏ lợn tới. Trần Tự ôm một đống cỏ nhét đầy chiếc gùi, còn mượn luôn cả gùi của Triệu Tiểu Mạch để nhét đầy một gùi nữa. Vậy mà vẫn chưa đủ, phải quay lại thêm một chuyến. Anh nhấc hai chiếc gùi nặng trĩu lên, cúi đầu nhìn Ôn Nam đang cúi người lấy giỏ. Khóe mắt ánh lên tia cười. Hôm nay hai người cắt được khá nhiều. Nói xong anh lại tiếp lời. Hai người về trước đi, lát nữa tôi sẽ quay lại. Ôn Nam gật đầu cùng Triệu Tiểu Mạch rời đi. Khi trở về khu nhà thân nhân thì trời đã tối đen. Cô rửa sạch bát đĩa và thu dọn dẹp nhà bếp. Bà nội Trần đã nấu xong bữa tối, đang ngồi ngoài sân hóng mát, thấy Ôn Nam về liền mỉm cười. Được rồi, làm việc cả ngày rồi, ngồi nghỉ một lát đi con. Đồ ăn nguội hết cả rồi kìa, mau lại đây ăn cơm. Cháu xong ngay đây. Ôn Nam đáp rồi ra ngoài gọi lớn. Sau đó rửa sạch nồi, đổ đầy một nồi nước, cho thêm vài thanh củi khô vào bếp. Cô dự định sau bữa cơm sẽ gội đầu tắm rửa và giặt sạch quần áo của mình và Trần Tử. Khi ngọn lửa trong bếp bắt đầu bùng lên, cô mới rửa tay sạch sẽ và bước ra ngoài nhà bếp. Vừa vặn thấy Trần Tử từ ngoài bước vào. Anh đặt chiếc gùi xuống dưới mái hiên, treo lưỡi liềm lên chiếc đinh trên tường. Ôn Nam ngồi vào bàn, cười nói, ăn cơm thôi. Ôn Nam. Trần Tự quay lại. Tôi có chuyện muốn nói với em. Ôn Nam cầm đũa khuấy nhẹ bát mì, quay đầu hỏi, chuyện gì vậy? Trần Tự nói, chủ nhiệm Lưu bảo không cần đi cắt cỏ nữa. Cỏ ở đất riêng cắt đủ cho bò ăn trong một thời gian rồi. Vài ngày nữa người cắt cỏ cũng được sắp xếp tới. Chiều mai em ra trại gia súc gặp chủ nhiệm Lưu để tính điểm công. Ôn Nam sững người, nghĩ đến hôm nay cả một mảng lớn cỏ xanh ở đất riêng, cô gật đầu. Em biết rồi. Không làm thì thôi, lúc đó cùng Triệu Tiểu Mạch xem còn việc tạm thời nào khác có thể làm, rồi chờ thêm tin tức về việc làm ở nhà ăn từ phía Trần Tử. Bà nội Trần nói, không làm nữa cũng không sao. Nam Nam, hai ngày nữa đúng dịp có phiên chợ ở công xã, cháu đi cùng với bà. Chúng ta mua ít cây giống về trồng ở đất riêng. Ôn Nam cười. Vâng. Trần Tự rửa tay xong, ngồi đối diện Ôn Nam, cúi đầu ăn nửa bát mì. Tháng sau tôi có 7 ngày nghỉ. Đến lúc đó sẽ đi cùng em về làm thủ tục chuyển hộ khẩu. Ôn Nam đang gặm mì thì dừng lại, ngẩng lên nhìn Trần Tự đang cúi đầu ăn cơm. Cô nghĩ đến người chú ở nhà gì, khẽ nói. Được. Sớm chuyển hộ khẩu cũng tốt. Thời buổi này mỗi người đều có phần lương thực theo hộ khẩu. Hộ khẩu đều nhà gì thì lương thực cũng phân về đó. Hơn nữa giấy giới thiệu chỉ có hạn trong 3 tháng. Giờ đã gần 1 tháng trôi qua rồi. Nếu muốn ở lại lâu dài, hoặc phải chuyển hộ khẩu, hoặc phải quay về xin giấy giới thiệu mới. Bà nội Trần ăn tối không nhiều. Bà cụ tuổi đã cao, cứ đến giờ là buồn ngủ. Ngồi một lát rồi bà cụ cũng về phòng nghỉ ngơi. Thấy Trần Tự ăn xong, Ôn Nam rất tinh ý đứng dậy, dọn bát khỏi trước mặt anh, rồi nhìn vào ánh mắt đang hướng tới. Cô cười nói, trong bếp còn cơm đấy, em đã để sẵn trong nồi, em đi lấy cho anh nhé. Nói xong, cô ôm bát đi vào bếp. Ôn Nam đặt bát lên thớt, thấy nước trong nồi đã sôi. Cô ngồi xuống trước bếp, dùng cây chọc lửa khều than hồng, rồi lấy cho phủ lên chúng. Nghe thấy tiếng bước chân ngoài bếp, cô ngoảnh đầu lại, thấy Trần Tử cầm đũa bước vào. Căn bếp vốn không lớn, dáng anh cao lớn, vừa bước vào đã khiến không gian chật hẹp hơn nhiều. Anh cao, khi đi ngang qua bóng đèn treo, che khuất ánh sáng duy nhất trong bếp, làm căn phòng chìm vào bóng tối trong giây lát. Ôn Nam đứng dậy. Anh, sao anh lại vào đây? Trần Tử cúi đầu nhìn cô ngồi bé nhỏ trước bếp. Tôi tự lấy cơm, em cứ làm việc của mình đi. Thật ra anh không quen ngồi chờ người khác bưng cơm đến, nhất là khi người ấy lại là Ôn Nam, người tạm trú trong nhà anh. Anh không muốn để cô cảm thấy mình phải làm việc để trả công cho việc ăn ở tại đây. Ô Nam ồ một tiếng, rồi lấy nửa chậu nước nóng đi ra sân gội đầu. Cô tháo dây buộc tóc, dùng xà phòng gội một lượt, trên má và cổ đều dính bọt. Đang định thay chậu nước để gội lại thì chậu nước trước mặt đã bị một đôi tay dài mạnh mẽ bê đi. Người đàn ông hất nước ra sân rồi mang chậu nước sạch để lại cho cô. Mặt nước sạch sẽ gợn sóng, phản chiếu khuôn mặt của Ôn Nam và nửa khuôn mặt nghiêng của người đàn ông. Đường nét khuôn mặt anh cũng lay động theo từng đợt sóng. Trần Tụ thu dọn bát đũa trên bàn. Tôi đã thêm ít nước nóng vào nồi. Ôn Nam cười tươi vâng một tiếng, nhanh chóng gội xong đầu, dùng khăn bọc tóc để thấm bớt nước. Cô lau cho khô bớt, để phần đuôi tóc không còn nhỏ nước nữa, rồi bưng chậu nước đổ ra vườn rau bên cạnh. Cô cầm chậu sắt vào bếp múc nước nóng. Tóc cô còn ướt đẫm buông trên vai, phần đuôi tóc làm ướt cả lưng và áo của cô. Trời tháng năm đã không còn lạnh, Ôn Nam chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Áo sơ mi bị ướt, lờ mờ lộ ra những đường nét bên trong. Vòng eo cô thon gọn, mái tóc đen dài chấm eo càng khiến vòng eo thêm nhỏ bé. Trần Tự rửa bát đũa xong đặt vào tủ, quay người lại để thấy cảnh tượng ấy của Ôn Nam. Khuôn mặt cô vừa được nước nóng làm mềm mại, trắng mịn, ửng hồng nhẹ. Tóc mái trước trán tùy ý rủ xuống che khuất đôi mắt. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Cô bước qua anh để lấy cái gáo nước. Mùi hương nhẹ nhàng của xà phòng từ người cô thoảng qua. Mái tóc ướt buông xuống theo động tác cúi người của cô. Đuôi tóc mang theo giọt nước rơi xuống tay Trần Tự, lạnh buốt, còn có chút ngứa. Cơ thể Trần Tự cứng đờ trong khoảnh khắc. Sau đó anh lùi sang một bên, tay nắm chặt, lại đưa lên môi ho nhẹ hai tiếng. Tôi chợt nhớ ra có chút việc ở đoàn, tôi phải về doanh trại một lát, lát nữa sẽ về. Còn chưa để Ôn Nam kịp nói gì, Trần Tự đã ra ngoài. Cô quay đầu nhìn cánh cổng sân vừa đóng lại, khó hiểu tự hỏi, giờ này mà ở đoàn còn có việc gì nhỉ? Nhưng nghĩ không ra thì cũng thôi. Ôn Nam múc nước nóng vào nhà, đi lại vài ba lượt coi như tắm xong. Hôm nay làm việc cả ngày, buổi tối lại bận rộn như thế này. Cô để quần áo bẩn lại sáng mai giặt. Cô thoa chút thuốc lên lòng bàn tay, rồi chui vào chăn chưa bao lâu đã ngủ say. Toàn bộ khu nhà thân nhân chìm vào đêm đen tĩnh lặng. Thi thoảng bên đường lại vang lên tiếng ếch nhái kêu rả rích. Trên con đường nhỏ tối om, một bóng người cao lớn đang chạy. Người đàn ông chạy vòng qua cây cầu đá, rồi chạy quanh khu nhà thân nhân hai lượt, chạy đến mồ hôi đầm đìa, áo quần ướt sũng. Anh chạy về sân nhà chốt cửa lại, tay kéo áo lên, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ướt, rồi treo lên dây phơi, múc nước từ giếng lên rửa mặt và gội đầu. Nước lạnh buốt xối lên mặt, Trần Tự thở ra một hơi dài, đưa mắt nhìn về phía phòng của Ôn Nam. Cửa phòng đóng chặt, bên trong tối om, giờ này chắc cô đã ngủ say rồi. Người đàn ông cúi đầu, vốc nước lên rửa mặt. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh sống dưới cùng một mái nhà với một cô gái xa lạ. Mỗi ngày ngẩng lên cúi xuống đều thấy nhau. Mặc dù ai cũng nghĩ Ôn Nam là em họ anh, nhưng anh hiểu rõ mọi chuyện chỉ là giả. Đối với Ôn Nam, anh không thể nào xem cô như một cô em gái, mà có thể đối diện với mọi điều của cô một cách bình thản như một người anh ruột. Trong phòng, Ôn Nam trở mình, cảm giác sau lưng trống rỗng, thiếu đi điểm tựa khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô vội vàng lật người nằm úp xuống giường, rồi quay đầu nhìn sang bên cạnh, suýt chút nữa cô đã lăn xuống giường. Bên ngoài tiếng nước chảy ào ào, rèm cửa tối tăm, không thấy ánh trăng. Ôn Nam nhíu mày, chẳng lẽ lại mưa rồi? Cô xỏ giày, mơ màng mở cửa đi ra ngoài. Thấy nền dưới mái hiên khô ráo, không có mưa, Ôn Nam sững người, ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy Trần Tự đang ngồi xổm bên cạnh giếng. Người đàn ông cởi trần, phía dưới mặc quần dài màu xanh đậm, trước mặt đặt một chậu sắt trắng men đang vò bộ quân phục. Người đàn ông có bờ vai rộng, eo thon, cổ dài. Lúc cúi đầu, xương bả vai hơi nhô lên, cơ bắp tay cũng theo động tác vò quần áo mà căng lên. Nghe thấy tiếng động, Trần Tự cau mày, ngẩng đầu liền thấy Ôn Nam đứng ở cửa. Cô mặc áo ba lỗ, quần lửng đến đầu gối, tóc dài ướt rủ xuống eo. Cô dụi dụi mắt, thắc mắc: Anh, Sao giờ này anh còn chưa ngủ? Đúng là sợ cái gì thì gặp phải cái đó. Anh cũng không nghĩ Ôn Nam lại ra ngoài vào nửa đêm như thế này. Người đàn ông đứng dậy, lấy chiếc áo lót vừa giặt xong còn ướt treo trên dây phơi, cúi đầu không nhìn Ôn Nam. Tôi vừa mới về từ doanh trại. Anh vắt khô chiếc áo ngắn tay vào quần dài, rồi phơi lên dây phơi. Suốt quá trình vẫn đứng nghiêm, không nhìn về phía Ôn Nam đang đứng ở cửa. Xong xuôi, anh hát nước ra vườn rau bên cạnh, cúi đầu đi ngang qua cửa phòng cô. Không nhịn được nữa mà lên tiếng dặn dò. Từ nay ra khỏi phòng thì mặc quần áo cho chỉnh tề. Tôi là đàn ông không sao, nhưng mà em là con gái, khác nhau. Sau này em lấy chồng, chồng em mà biết em ăn mặc như thế này ở nhà sẽ nảy sinh khoảng cách, vì anh ta biết chúng ta không phải là anh em ruột. Ôn Nam sững người, theo phản xạ cúi xuống nhìn trang phục của mình. Áo ba lỗ của các bà cụ, quần lửng đến gối, bộ dạng quê mùa đến không thể quê hơn. Hơn nữa bên trong áo di lê cô ấy còn mặc cả một chiếc áo lót mỏng sát người. Ôn Nam không hiểu thời này sao con người lại có tư tưởng bảo thủ đến như thế. Cô ngẩng đầu cẩn thận nhìn về phía Trần Tự, người đàn ông đang đi đến trước cửa căn phòng bên cạnh để mở cửa. Anh không liếc nhìn cô lấy một cái, gương mặt góc cạnh cứng rắn, nét mày lạnh lùng như đang tỏ ra có chút tức giận. Ôn Nam mím môi, vội vàng xin lỗi để bù đắp. Xin lỗi. Động tác mở cửa của Trần Tự khựng lại. Anh nhíu mày, kiềm chế không quay đầu nhìn cô. Chưa kịp lên tiếng thì lại nghe thấy Ôn Nam nói: em nhớ rồi, những gì anh nói em sẽ không làm như thế nữa. Giọng cô mềm mại, mang theo chút nịnh nọt, vừa nghe ngoan ngoãn lại vừa tội nghiệp. Trần Tự đẩy cửa bước vào trong. Chỉ đến khi ánh mắt anh rơi vào căn phòng tối om mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cách hai cánh cửa, giọng anh cũng dịu đi nhiều. Không còn sớm nữa, mau đi nghỉ ngơi đi. Đèn trong phòng bên cạnh đã bật, bóng dáng cao lớn của người đàn ông hắt ra bên ngoài, kéo dài đến tận mái hiên. Ôn Nam cúi đầu nhìn cái bóng ấy, khẽ ừ một tiếng, rồi quay lại đóng cửa phòng, nằm vào chăn trằn trọc. Một lát sau, cô vò vò mặt, mắt nhìn chằm chằm vào xà nhà đen kịt trên trần nhà. Có một khoảnh khắc, Ôn Nam bỗng thấy nhớ nhà. Cô nhớ căn hộ nhỏ, một phòng ngủ mà cô đã mua ở thế kỷ mới. Ngôi nhà thuộc về riêng cô. Nơi đó không có ông bà nội thế kỷ mới và cả bố mẹ ruột đã sớm bỏ rơi cô. Đó là căn nhà mà cô đã dùng số tiền kiếm được sau vài năm vật lộn với sự nghiệp, cộng thêm một chút vay mượn để mua. Cô trở mình ôm chăn, dựa đầu lên mép chăn, nhìn tờ báo cũ dán trên tường. Cô cắn môi, hàng mi run run mấy lần, mấy giọt nước mắt lăn xuống, thấm ướt cả góc chăn. Cô hít mũi, dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, ngón tay vô tình chạm vào tờ báo cũ trên tường. Trên tờ báo đó in rõ chữ viết năm 1967. Cảm xúc bi thương của Ôn Nam bỗng nhiên nghẹn lại. Đúng rồi, bây giờ là năm 1970, bố mẹ cô ở thế kỷ mới còn chưa ra đời. Khoảnh khắc này hình như là năm ông bà nội cô vừa kết hôn và sinh ra bác cả, còn bố cô sẽ sinh vào năm 1972. Ôn Nam cau mày, ngón tay gõ gõ lên tờ báo. Nghĩ đến ở thế kỷ mới, bố ruột cô lạnh lùng bỏ rơi cô, nói: mẹ kế của con mang thai rồi, thấy con là tâm trạng bái không tốt, con cứ ở nhà bà nội đi, đừng về nhà nữa. Từ đó về sau, cô gần như không gặp lại bố mình. Vào những ngày lễ Tết, cô chỉ có thể ghen tị nhìn bác cả cùng gia đình ông ấy vui vẻ quây quần bên ông bà nội. Còn cô thì mãi mãi là người thu mình trong góc. Mẹ ruột của cô sau khi ly hôn thì tái giá xa, bà chưa từng nói với cô một câu về việc muốn đưa cô đi cùng. Ôn Nam nhắm mắt lại, dùng mu bàn tay mạnh mẽ lau khô nước mắt lần nữa. Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ năm 1967 trên tờ báo, trong lòng thầm nghĩ đầy căm phẫn. Đợi đến năm 1972, khi Ôn Trấn Phương ra đời, cô nhất định sẽ tìm đến nhà cũ, lên thẳng cho ông ta hai cái tát thật mạnh, cho ông ta biết như thế nào là vô trách nhiệm, chỉ sinh mà không nuôi, phải đánh cho ông ta khóc cả ngày lẫn đêm. Cô còn muốn nói với ông bà nội trọng nam khinh nữ của mình rằng: con gái thì sao, con gái cũng có thể gánh cả bầu trời. Trong sự giằng co giữa nỗi buồn và cơn giận, Ôn Nam dần chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi tiếng kèn hiệu vang lên vào sáng sớm, cô mới mở mắt. Có lẽ vì khóc đêm qua mà hôm nay mí mắt hơi sưng. Cô dụi dụi mắt, xoay gương buộc tóc gọn gàng rồi mở cửa bước ra ngoài. Bà nội Trần đang xào rau trong bếp, tiếng xẻng va vào nhau, chảo hòa quyện với mùi thơm của đồ ăn.